Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 461, Hoặc thi liệt hồn thuật, 12, Ứng Tư Tuyết lời nói, nghe được Dương Húc Minh cùng ngọn núi chấn người có chút tình, hai nam nhân mờ mịt nhìn lấy nàng, trăm miệng một lời mà hỏi, có ý tứ gì, ở đất trên bảng, Ứng Tư Tuyết thật dài thoải mái khẩu khí. Sau đó nói, chuyện là như thế này. Tại Bành Trạch thời điểm, Sơn Tiêu phát động năng lực của nàng, nhưng tất cả lệ quỷ, lễ tạ thần, lúc kia, Lý Tử cũng nhận năng lực này quấy nhiễu, bất quá khác với chúng ta, Lý Tử nhận quấy nhiễu, đồng thời không chỉ là đến từ lễ tạ thần, Ứng Tư Tuyết nói ra, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta đến trước đó, Sơn Tiêu liền đã đem Lý Tử người nhà tất cả giết sạch đi, người dưỡng quỷ làm chuyện như vậy, cũng không phải là đơn thuần vì biến mất manh mối, mục đích lớn hơn là vì nhằm vào Lý Tử, Sơn quỷ chết, khả năng nhường người dưỡng quỷ bọn họ khẩn trương lên, cho rằng là đã từng trục xuất kinh khủng mảnh quỷ lại tìm trở về, cho nên bọn họ đi giết chết Lý Tử người nhà, làm ra nhằm vào biện pháp, mặc dù ta không biết là nguyên lý gì, nhưng là Lý Tử người nhà chết thảm về sau, tiến vào khu vực kia Lý Tử kỳ thật đã có chút không ổn định, kết quả cuối cùng, chính là Lý Tử chia ra không ổn định cái kia bộ phận, đem chế tác thành đơn độc cá thể, cái này cá thể có được Lý Tử đối nhau khát vọng, đối với sống người hướng tới, thế là nó phụ thân khống chế ta. Muốn dùng thân phận của ta sống sót, hắn là Lý Tử, lại không phải chân chính Lý Tử, cho nên không có Lý Tử lực lượng cường đại, thậm chí có thể nói là rất nhỏ yếu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn xuất hiện thời điểm, chân chính Lý Tử không cách nào can thiệp đến hiện thực, không cách nào chân chính hiện thân, hoặc là nói, cái này nhỏ yếu Lý Tử, thay thế chân chính Lý Tử, Ứng Tư Tuyết cười khổ nếu nói, bọn hắn không phải cùng một cái lệ quỷ, lại không thể đồng thời xuất hiện. Đồng thời cái này hư giả Lý Tử quỷ dị chiếm cứ chủ đạo địa vị, chân chính Lý Tử căn bản là không có cách phản kháng, đối với chúng ta mà nói có lẽ là tai nạn, nhưng đối với đám kia người dưỡng quỷ tới nói, nhỏ yếu như vậy quỷ căn bản uy hiếp không được bọn họ, đồng thời bởi vì Sơn Tiêu năng lực, cái này hư giả Lý Tử căn bản không có đối với người dưỡng quỷ cừu hận, có chỉ có muốn sống sót xúc động cùng khát vọng, hắn thật thay thế ta về sau, đại khái liền sẽ dùng thân thể của ta đi sinh hoạt cả đời. Mà sẽ không đi tìm người dưỡng quỷ phiền phức, không thể không nói, đây quả thật là một cái ác độc mà đáng sợ kế hoạch, cũng may chúng ta cuối cùng là giải thoát rồi, hiện tại chính thức Lý Tử xuất hiện, chứng minh cái kia Đông Tây Kinh biến mất, chúng ta tạm thời an toàn, Ứng Tư Tuyết lời nói xong về sau, Dương Húc Minh trước ngực chấn động mạnh một cái kia từ rời đi sáu bàn nước về sau liền thẳng trầm mặt, sinh tử ghi chép, lúc này rốt cục có phản ứng, Dương Húc Minh vội vàng lấy ra, sinh tử ghi chép, nhanh chóng lật ra trang thứ hai, hoặc thi liệt hồn thuật đến từ tương Tây Dương gia người xưa kể lại cản thi thuật, giết chết lệ quỷ khi còn sống cảm tình thâm hậu nhất thân nhân, đồng thời đem xử lý tốt lịch quỷ thi thể mảnh vỡ chôn ở hắn người nhà thi thể phụ cận, lệ quỷ đối tử vong sợ hãi bị câu lên đồng thời, sẽ để cho hắn hồi tưởng lại còn sống tốt đẹp, để nó khát vọng đi sống người, linh hồn bất ổn lệ quỷ, biết lâm vào kịch liệt tinh thần hỗn loạn, kết quả tốt nhất, là lệ quỷ trực tiếp bởi vì tinh thần rối đây mà sụp đổ, hoàn toàn biến mất, cái này, chủ thể, rất yếu, không pháp uy khuyên đến bất kỳ vật sống, nhưng nó lại có thể áp chế chân chính lệ quỷ, nhưng cường đại lệ quỷ không cách nào hiện thân, nhưng coi như tại tương Tây Dương gia cản thi thuật bên trong, hoặc thi liệt hồn thuật cũng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, không phải thời khắc nguy cơ không thể sử dụng, người dưỡng quỷ bên trong, có lẽ có ai lấy được Dương gia mất tích cản thi thuật bí kíp, tìm tới nàng, đồng thời giết chết nàng, ngươi có lẽ liền có thể được như nguyện học được Dương gia cản thi thuật, sinh tử ghi chép, đột nhiên xuất hiện những chữ này. Thấy Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm, mà bên cạnh hắn cùng hắn hết thảy nhìn Ứng Tư Tuyết, càng là nhíu chặt lông mày, hoặc thi liệt hồn thuật. Chẳng lẽ người dưỡng quỷ lão đại, cái kia giáo hội những người khác nuôi quỷ mặt quỷ có Dương gia cản thi thuật bí kíp, cho nên người dưỡng quỷ nuôi quỷ chi pháp, kỳ thật không phải nuôi quỷ, mà là Dương gia cản thi thuật. Bất quá đã nói xong chia ra tới, chủ thể, rất yếu, bất kỳ vật sống đều không uy hiếp được đây. Vì cái gì Lý Tử chia ra tới, chủ thể, có thể cưỡng ép phụ thân thể của ta a, chẳng lẽ lại là Sơn Tiêu năng lực đưa đến, Ứng Tư Hương nhíu mày trầm tư, Dương Húc Minh nghĩ, nói ra, cùng chân chính Lý Tử so ra, cái này chia ra tới, chủ thể, hoàn toàn chính xác rất yếu đi. Hoặc là nói, yếu đến thất. Ứng Tư Hương không phản bác được. Là đạo lý này, một bên Nhạc Chấn Đào thấy một sắc mặt tình bức, các ngươi đang nói cái gì a? Nhạc Chấn Đào bị hai người làm tình, Làm gì đối với như một bản trống không sách nói nữa. Trong sách này có đồ vật gì à? Hắn thẳng đang nhìn, sinh tử ghi chép, nhưng mà cái gì cũng không thấy, trang sách bên trên mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc là đồ án. Ứng Tư Tuyết cái này mới phản ứng được, kém chút quên, Nhạc lão sư không nhìn thấy sinh tử ghi chép bên trên chữ. Hoặc là nói, quyển sách này trước mắt chỉ có hai người có thể nhìn thấy phía trên chữ. Dương Húc Minh cái này người nắm giữ, cùng Ứng Tư Tuyết cái này bị phá sách thâm định người dẫn đường, thế là hai người hướng Nhạc lão sư giải thích thoáng cái, sinh tử ghi chép. Cùng phía trên này vừa mới đổi mới tình báo tin tức, xong, Nhạc Chấn Đào ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, nguyên lai tương Tây thật sự có cảng thi nhân a. Dương Húc Minh cười khổ lắc đầu, chúng ta biết cảng thi nhân, cùng trong truyền thuyết khả năng không giống nhau lắm. Nhà ta cái này cảng thi thuật, càng nhiều tựa như là dùng tới đối phó lệ quỷ. Chỉ là không biết tại không có lệ quỷ địa phương, học loại vật này có cái gì dùng. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, nói không chừng các ngươi tương Tây trước kia liền là địa mạch dị biến chi địa, khắp nơi trên đất lệ quỷ. Chỗ lấy các ngươi Dương gia lão tổ tông mới học xong loại này đối phó lệ quỷ biện pháp, nhưng là đã người đẩy ra nhiều đồ như vậy. Vì cái gì không hề suy luận điểm tin tức hữu dụng đi ra đây, tỉ như người dưỡng quỷ vị trí, năng lực, như thế nào mới có thể đối với trả cho các nàng loại hình, nhìn như trên sách huyết sắc văn tự, Dương Húc Minh thở thật dài, bất quá được rồi, dạng này cũng đầy đủ, tối thiểu nhất, lại thêm một cái không thể bỏ qua người dưỡng quỷ lý do, Dương Húc Minh nắm đấm, có chút nắm chặt. Cản thi thuật bí kíp vậy mà tại người dưỡng quỷ trong tay, ta nói lão gia làm sao tìm được không đến. Nguyên lai sách căn bản không tại ngôi biệt thự kia bên trong, chương 462, sốt cao, 12, cuồng bạo mưa gió, vẫn như cũ bao phủ cả tòa thành thị. Cuối cùng là an toàn rồi về sau, đội mưa mà đến dẫn đến toàn thân ướt đẫm Nhạc Chấn Đào rốt cục có thể tắm nước nóng, thuận tiện thay quần áo khác. Ân, tạm thời mặc Dương Húc Minh quần áo. Nhưng mà Ứng Tư Tuyết đi rửa tắm nước nóng lại muộn, ba người chạm mặt thời điểm, Ứng Tư Tuyết kỳ thật toàn thân quần áo đều là ướt đẫm, băng lành lạnh thiếp ở trên người nàng. Nhìn, cái kia lệ quỷ điều khiển Ứng Tư Tuyết đội mưa ra ngoài lấp Dương Húc Minh về sau, đồng thời không có thời gian khống chế Ứng Tư Tuyết thân thể đi tắm rửa thay quần áo. Ứng Tư Hương một mực mặc như cái này thân quần áo ướt, phỏng đoán cẩn thận xuyên qua một giờ, khi nàng từ trong phòng tắm lúc đi ra, liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Ngồi nằm trên giường một hồi, Ứng Tư Tuyết mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Dương Húc Minh bọn họ chạy tới thời điểm, kêu mấy âm thanh mới đem Ứng Tư Tuyết đánh thức, Dương Húc Minh đưa tay sờ sờ Ứng Tư Tuyết cái trán, bị giật nảy mình, ngọa tào. Thật nóng. Hắn có chút khẩn trương, đại tiểu thư, ngươi sốt cao thật là nghiêm trọng a. Trên giường Ứng Tư Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt mờ mịt. Nàng thì thào nói ra, nhanh, mau gọi chữa. Ta có việc muốn tìm thầy thuốc. Dương Húc Minh gật đầu, ta ngựa bên trên liền kêu. Nói xong, hắn cầm lên Ứng Tư Tuyết điện thoại, nhảy ra đáp ác điện thoại, dự định hô Ứng Lỗi phái cái bác sĩ tới. Bên ngoài lớn như vậy mưa to, Ứng Tư Tuyết đốt thành dạng này, chỉ có thể nhường bác sĩ chính mình tới cửa. Dù sao Ứng Lỗi chính mình là mở bệnh viện, nhưng là Dương Húc Minh vừa vặn nhảy ra Ứng Nhị điện thoại, Ứng Tư Tuyết đột nhiên ý thức được hắn hành vi. Dĩ nhiên suy yếu vô lực, nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy bắt lấy Dương Húc Minh tay, đừng gọi ta tỷ. Dương Húc Minh nhìn lấy phía ngoài mưa to, có chút không nói gì, lớn như vậy mưa to, không tìm tỷ ngươi lời nói, còn có cái nào bác sĩ nguyện ý đội mưa đến xem bệnh cho ngươi a? Ứng Tư Tuyết chậm rãi buông lỏng tay ra, cánh tay vô lực rủ xuống đáp ở giường bên cạnh, nàng ánh mắt hoảng hốt nói ra. Ăn chút thuốc cảm mạo liền tốt, ta không sao đây. Ta trong bọc mang theo thuốc cảm mạo, đưa cho ta ăn là được rồi. Cảm mạo chỉ là bệnh nhẹ, uống thuốc liền không có vấn đề. Ứng Tư Tuyết nói như, nhưng là ánh mắt của nàng đều hoảng hốt, hoàn toàn không biết đang nhìn chỗ nào. Thấy được nàng cái dạng này, Dương Húc Minh có chút không nói gì. Dậy giây sau, Ứng Tư Tuyết con mắt nhắm lại, trong phòng chỉ có nàng nặng nề tiếng hít thở không ngừng vang lên. Một bên Nhạc Chấn Đào thấp giọng đề nghị, mặc dù cảm mạo chỉ cần uống thuốc là được, tốt nhất đừng truyền dịch chích. Nhưng là đáp tiểu thư cái này sốt cao giống như rất nghiêm trọng. Nếu như không đi bệnh viện, nói không chừng sẽ ra hỏi là, không biết Ứng Tư Tuyết vì cái gì hiện tại lại không muốn đi nàng tỷ bệnh viện, nhưng nếu như không đi nàng tỷ bệnh viện là được rồi a. Dùng ga giường đem Ứng Tư Hương thân thể khỏa sau khi đứng lên, Dương Húc Minh trực tiếp đem nữ hài bế lên, sau đó cùng Nhạc Chấn Đào lên đi thang máy, trực tiếp tiến về bãi đậu xe dưới đất. Trên đường đi, Ứng Tư Tuyết đều hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không có ý thức đến mình bị Dương Húc Minh ôm đi. Nhìn, lần này sốt cao thật rất nghiêm trọng. Ngồi như điện bậc thang đến bãi đậu xe dưới đất về sau, ngọn núi chấn lại chứ lái xe. Dương Húc Minh ôm Ứng Tư Hương ngồi vào xếp sau. Bọn hắn đi đến gần nhất cộng đồng bệnh viện, mặc dù đại bệnh viện càng tốt hơn, nhưng là cảm mạo nóng sốt loại này bệnh nhẹ, kỳ thật đi cộng đồng bệnh viện dạng này chỗ khám bệnh mới là tốt nhất, bởi vì chờ người bệnh nhân chạy đến đại bệnh viện đăng ký xếp hàng, một hệ liệt quá trình dày vò cho tới khi nào xong thôi, tại nhỏ bệnh viện đoán chừng liền để nhất bình nước muối người dụ xong. Dương Húc Minh bọn hắn đem xe chạy đến cộng đồng bệnh viện về sau, đội mưa đem Ứng Tư tra ôm đi vào, bác sĩ đo một đường ấm, 39.8 độ, cầm như nhiệt kế, bác sĩ nhíu chặt lông mày. Hắn lấy tay lật ra Ứng Tư Tuyết mí mắt nhìn một chút, nói ra, các ngươi vẫn là nhanh đưa đại bệnh viện A, nàng khả năng không phải phát sốt đơn giản như vậy, phát sốt lời nói, coi như lại mệt mỏi lại buồn ngủ, cũng không có khả năng hôn mê đến loại trình độ này, khả năng có còn lại bệnh biến chứng, tốt nhất nhanh đưa đại bệnh viện đi kiểm tra. Thế là Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào lại vội vàng đem Ứng Tư Tuyết đưa đến nàng tỷ cái gian phòng kia bệnh viện tư nhân. Mặc dù Ứng Tư Tuyết nói không muốn so sánh nàng tỷ, nhưng là tình huống đều tế gấp đến loại trình độ này, làm sao có thể không đưa đi a? Ba người cấp tốc nắm đạt Ứng Lỗi bệnh viện tư nhân. Tại đi trên đường, Dương Húc Minh đã gọi điện thoại thông tri Ứng Nhị, cho nên bọn hắn đi vào sau đại môn. Lập tức liền có bác sĩ tiến lên đón, Ứng Thái đồng thời không tại bệnh viện. Nhưng nàng đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, Ứng Tư Tuyết bị lập tức đưa đi trị liệu kiểm tra, bị mấy cái bác sĩ vần quanh như, có thể nói là toàn phương vị chẩn trị. Kiểm tra lần cuối đi ra kết quả, lại vẻn vẹn chỉ là phổ thông phát sốt, cũng không có còn lại bệnh biến chứng, chỉ là Ứng Tư Tuyết một mực ngủ mê không tỉnh, tinh thần không phấn chấn, bác sĩ nói có thể là gần nhất đường đi mệt nhọc, thân thể bị kéo đổ nguyên nhân, nhưng là Nhạc Chấn Đào cùng Dương Húc Minh lại nghĩ đến cái kia lệ quỷ. Hẳn là bị lệ quỷ phụ sau lưng về sau gặp chứng, cho nên mới sẽ như vậy suy yếu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Ứng Tư tra không có chuyện chính là tốt nhất. Ngồi tại Ứng Tư Hương ngoài cửa phòng bệnh, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Dương Húc Minh nhận lấy nước, nói ra, Nhạc lão sư, cảm ơn ngươi theo ta chạy một vòng. Nhạc Chấn Đào tại bên cạnh hắn ngồi xuống, vặn bình nước nắp, nói ra, đều lúc nào còn khách sáo như thế, chúng ta không phải đầu chiến hào chiến hữu a. Dương Húc Minh cười cười, nói cũng đúng, chúng ta cũng xem như cùng nhau xuất sinh nhập tử nhiều lần. Nghe được Dương Húc Minh lời nói, Nhạc Chấn Đào giật mình, a. Trong điện thoại gãy. Không có a, Nhạc Chấn Đào nói ra, ta bên kia là một thẳng đang cùng ngươi duy trì trò chuyện, đem tất cả tình huống cùng sự lo lắng của ta nói cho ngươi sau đó, ngươi nói ngươi trước quan sát thoáng cái. Còn ước định buổi tối tìm một cơ hội trộm chạm mặt. Lại cụ thể giao lưu xuống, nguyên lai ngươi bên kia trò chuyện là gãy sao. Nhạc Chấn Đào cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Bệnh viện trên hành lang, hai người trầm mặc mấy giây, Nhạc Chấn Đào cười khổ nói, nhìn gọi điện thoại cho ta người, từ đó đồ bắt đầu liền biến thành cái kia quỷ A, mà lại nàng còn hẹn ta buổi tối gặp mặt. Cái này là muốn tìm một cơ hội vụng trộm đem ta diệt khẩu A, chương 463, suy đoán, 12. Chữa viện trưởng hành lang bên trên, Nhạc Chấn Đào cùng Dương Húc Minh nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương không nói gì. Khuy khởi lai, nếu như không phải bọn hắn trước giờ phát hiện đồng thời giải quyết cái này lệ quỷ, như vậy buổi tối Nhạc Chấn Đào đúng hẹn dây vào mì về sau, đoán chừng tình huống biết rất không ổn a. Nhạc Chấn Đào hít khẩu khí, ta nhìn tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Bất quá ngươi đã không có thu đến ta nhắc nhở, lại là thế nào phát hiện cái này cái nữ quỷ dị thường đây? Tiếp vào điện thoại cầu cứu thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nhắc nhở của ta mới rốt cục phát hiện không hợp lý. Bây giờ nhìn lại, giống như có chút không giống nhau lắm. Hai người lại trao đổi thoáng cái này mới hoàn toàn biết rõ lẫn nhau tình huống. Nhạc Chấn Đào bên kia, trò chuyện là một mực bình thường, đồng thời song phương ước định buổi tối lặng lẽ chạm mặt. Cho nên điện thoại cúp máy về sau, Nhạc Chấn Đào cũng không có phát hiện cái gì dị thường, theo ngày làm chính mình sự tình. Chờ đợi buổi tối chạm mặt, về sau Dương Húc Minh tại trong tửu điếm khắp nơi ném tiền. Bên trong có người thật dựa theo tiền giấy bên trên điện thoại gọi cho Nhạc Chấn Đào, nói có người tìm hắn cầu cứu, Nhạc Chấn Đào liền đoán được trong tửu điếm phát sinh cái gì, lập tức chạy tới. Kết quả vừa tới, liền vừa lúc bắt gặp cái kia cái nữ quỷ muốn bên trên Dương Húc Minh thân, kịp thời ngăn cản. Mà Dương Húc Minh cũng đem chính mình bên này tao ngộ hết thảy nói cho Nhạc Chấn Đào. Nghe xong Dương Húc Minh kinh lịch về sau, Nhạc Chấn Đào khẽ nhíu mày, ngươi bị cái kia nữ điện mấy lần. Kỳ quái, đã hắn đều lên thân thể của ngươi, thậm chí ngắn ngủi quấy nhiễu trí nhớ của ngươi, vì cái gì không trực tiếp giết ngươi đây, chẳng lẽ lại cái này cái nữ quỷ khát vọng ngoại trừ sống sót bên ngoài, còn bao gồm ngươi. Nhạc Chấn Đào nói ra, bất quá hắn dù sao cũng là ngươi bạn gái quỷ hồn phân nứt đi ra, có dạng này khát vọng cũng bình thường, nếu như đổi lại là ta, đoán chừng lần thứ nhất bị khống chế nhất định phải chết. Dương Húc Minh cười khổ nếu nói, hiện đang hồi tưởng lại đến, thực sự là may mắn a. Bất quá ta mặc dù nhớ tới, Dương Húc Minh nói ra, cái kia quỷ đem trí nhớ của ta quấy nhiễu về sau, tự hồ liền xa cách ta thân thể, ta lâm vào trạng thái hôn mê, thế nhưng là từ ta thông qua giám sát nhìn thấy hình ảnh đến xem, cái này quỷ mỗi lần cũng sẽ ở trong phòng của ta dừng lại thật lâu, hoàn toàn không biết nàng ở bên trong làm cái gì. Dương Húc Minh lấy ra túi áo bên trong giày thêu, nói ra, giày thêu cũng không có bị nàng tìm tới, ta còn lại trang bị đạo cụ cũng một thiết chính thường, nàng luôn không khả năng là ở bên trong theo cái này giày thêu chơi chơi trốn tìm a. Dương Húc Minh nhớ tới cái kia cái nữ quỷ tìm hắn muốn giày thêu sự tình. Rất hiển nhiên, cái này chia ra tới quỷ đồng thời không thích Dương Húc Minh bên người còn lại nữ quỷ, loại này ghen tuông, tự hồ cũng hoàn mỹ kế thừa Lý Tử a. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cái kia mặt như quần trắng, ôm như quyển nhật ký nữ quỷ cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, bên cạnh hắn vị này Dương huynh đệ, cũng là một cái có phần bị lệ quỷ lấy chú ý người a. Nhạc Chấn Đào nói ra, nhưng vô luận là giày thêu, vẫn là cái kia quyển nhật ký, đều rất khó hư hao, cho nên nàng vô luận như thế nào làm đều không thể có hiệu quả. Dương Húc Minh nhìn như trong tay giày thêu, hướng như trong ba lô quyển nhật ký, cười khổ như lắc đầu, liền xem như dạng này, bọn họ cũng không có khả năng chạy đến nói rõ với ta. Giày thêu cơ bản không hiện thân, tiểu tư. Từ Bành Trạch trở về, nàng liền một cắm thẳng để ý đến ta, vừa mới bị Lý Tử Bạo đánh một trận, đoán chừng càng sẽ không để ý đến ta. Nhạc Chấn Đào cũng nghĩ đến lúc đó nhìn thấy hình ảnh, hắn nghĩ, thở thật dài, vỗ vỗ Dương Húc Minh bả vai, Dương huynh đệ ngươi cũng không dễ dàng a. Nói như, Nhạc Chấn Đào đứng lên, bất quá đáp tiểu thư đã tạm thời không có chuyện làm đây, vậy ta trước hết đi Bành Trạch. Không phải nói người bạn gái thi thể mảnh vỡ bị chôn ở nhà nàng phụ cận a. Đây là kia là cái gì hoặc thi cái gì thuộc phát động điều kiện a, không biết bây giờ đi về còn có kịp hay không, nhưng ta trước đi xem một chút a, nếu như những cái kia người dưỡng quỷ còn không có trở về nhặt xác thể mảnh vỡ, có lẽ ta có thể đem người bạn gái thi thể mảnh vỡ mang về. Dương Húc Minh vội vàng đứng lên, ta cũng một lên a, vạn đụng tới người dưỡng quỷ, ta cũng có thể giúp một tay. Nhạc Chấn Đào nhún vai, mặc dù ngươi theo ta cùng đi, ta đích xác không có gì ý kiến là được, nhưng là trong phòng bệnh đại tiểu thư ngươi không lưu lại chiếu kháng a. Nhạc Chấn Đào cùng Dương Húc Minh đều nhìn về trong phòng bệnh bởi vì sốt cao mà hôn mê Ứng Tư Tuyết. Nhạc Chấn Đào cười nếu nói, yên tâm đi, ta biết chú ý cẩn thận. Nếu quả thật gặp phải người dưỡng quỷ, lại nói, đều đi qua cả ngày, người dưỡng quỷ thật muốn trở về nhặt xác thể mảnh vỡ lời nói, cũng sớm đã thu về, không có khả năng chờ hiện tại. Ta lần này đi, đoán chừng là tốn công vô ích, chỉ là đi xem một cái, so với ta. Vị này hôn mê bất tỉnh đại tiểu thư càng cần phải ngươi chiếu kháng a, và người dưỡng quỷ thẳng đến tin tức của chúng ta, thừa dịp nàng hôn mê, chúng ta rời đi thời điểm đến bệnh viện. Vậy ngươi đời này đoán chừng chưa muốn hối tiếc thật cùng. Nhạc Chấn Đào vỗ vỗ Dương Húc Minh bả vai, ý vị thâm trường nói ra, chuyện cũ đã qua, người còn sống sót càng thêm cần quý trọng a. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy hắn, không biết nói cái gì cho phải. Nhạc Chấn Đào thì cười rời đi, nhìn ra được, tâm tình của hắn rất tốt, cái này từ khi vợ con chết thảm về sau, thẳng tâm tình u ám, cùng Dương Húc Minh bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc, là âm trầm người sắc mặt nam nhân, tại quen biết bằng hữu mới về sau, tự hồ tâm tình sáng sủa nhiều. Tối thiểu nhất trên mặt của hắn, rất khó lại nhìn thấy lần thứ nhất gặp mặt lúc u ám. Nhiều khi, đều cười đến rất ấm tâm. Đưa mắt nhìn như mà bóng lưng rời đi, Dương Húc Minh yên tĩnh không nói, Nhạc lão sư gia hỏa này. Mặc dù hiểu lầm cái gì, nhưng thật là một cái người rất được a. Nếu như không phải gặp người dưỡng quỷ, bọn hắn một nhà khẳng định lại là cái rất hạnh phúc gia đình, nhưng là hiện tại, Dương Húc Minh nắm đấm. Có chút nắm chặt, có thể nói, ở phương diện này, hắn cùng Nhạc lão sư đều là đồng dạng tao ngộ. Hai cái nguyên bản biết rất hạnh phúc gia đình. Tất cả đều bởi vì người dưỡng quỷ tư dục mà bị mai táng. Lý Tử cùng hắn âm dương vĩnh biệt. Nhạc lão sư cũng cùng hắn thê tử sinh tử biệt ly. Mỗi khi nhớ tới những thứ này, Dương Húc Minh trong lòng liền dâng lên đối với người dưỡng quỷ cừu hận rất phẫn nộ. Bọn này hám lợi đen lòng ác nửa người, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hiện tại chỉ còn lại có sau cùng hai cái người dưỡng quỷ. Mẹ Mình cùng Điện Mì. Hai cái này người dưỡng quỷ. Dương Húc Minh nhất định phải làm cho các nàng cảm nhận được liền tử vong đều là loại hầm sỉ thống khổ, muốn làm cho các nàng nợ máu trả bằng máu. Chương 464, không phải đâu, 12, mưa to, điên cuồng vuốt cửa sổ xe. Màu trắng đại chúng chạy tại mấp mô nông thôn trên đường nhỏ, thân xe tại cái hố bên trong không ngừng rung rung như. Nhạc Chấn Đào hơi quay kiến xe xuống thấu khẩu khí, cuồng bạo mưa gió lập tức gào thét lên đập trên mặt của hắn, hắn vội vàng đóng lại cửa sổ xe. Mưa này cũng quá lớn a, Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ nói, kính chắn gió bên trên. Cần gạt nước đang điên cuồng chuyển động, nhưng là như thác nước xối xuống nước mưa tại thủy chung che khuất ánh mắt. Nhưng hắn căn bản không dám mở nhanh, đúng lúc này, tay lái phụ cửa kính xe đột nhiên bị dao động xuống, mưa gió lập tức rót vào. Nhạc Chấn Đào dọa một nhảy, quay đầu lại mới phát hiện là một cái toàn thân trắng bệch tiểu nam hài đang đội tại vừa vặn giá Nhạc Chấn Đào nhìn xem ghế lái phụ vị bên trên cái kia một bãi nhỏ nước, có chút bất đắc dĩ. Hắn đem xe đứng ở ven đường, treo pê ngăn kéo tay sát về sau, từ lan can trong rương xuất ra khăn mặt lau khô ghế lái phụ trên ghế nước về sau, rồi mới lên tiếng, bên ngoài mưa lớn như vậy, đừng loạn u mở cửa sổ a. Nhạc Chấn Đào tra xét lấy con của mình, nói như vậy. Máu me khắp người tiểu nam hài ngửa như đầu, thở phì phò chỉ hắn, dáng vẻ rất không phục. Nhạc Chấn Đào ho khan một tiếng, nói ra, ngươi là nói ta có thể mở cửa sổ, vì cái gì ngươi không thể lái cửa sổ a? Tiểu nam hài gật đầu. Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, nói ra, bởi vì ta là đại nhân, ngươi là trẻ con, ngươi phải nghe ba ba, sau đó biến mất. Nhưng hắn biết, nhi tử cũng không hề rời đi, khẳng định còn ở trong xe trong một góc khác nằm sấp. Hắn nhún vai, nói ra, ngoan mưa hơn lời nói. Đừng hồ nháo a, trong xe không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Nhạc Chấn Đào vừa lái xe, một vừa nói, không nói lời nào ta cũng làm ngươi nghe được, lần này chúng ta đi địa phương vẫn là rất nguy hiểm. Ngươi cũng đừng hồ nháo, cẩn thận một chút, giúp cha cảnh giới thoáng cái. Bên ngoài mưa lớn như vậy, ta căn bản thấy không rõ xa xa đồ vật, ngươi nhiều giúp ta chú ý xuống có hay không địch nhân. Nông thôn đường nhỏ chật hẹp mà gập ghềnh. Cái hố đường đất bởi vì mưa to nguyên nhân vô cùng vũng bùn, Nhạc Chấn Đào mặc dù nhưng đã rất cẩn thận. Nhưng sàn xe vẫn là bị chà sát đến mấy lần, nếu như Tiểu Thiến tại đoán chừng đau lòng muốn chết. Ngọn núi hung sóng quay lại nhìn thoáng qua ghế sau ghế dựa, không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Mưa to bên trong, ngoại trừ chiếc này đội mưa chạy ô tô bên ngoài, toàn bộ giữa rừng núi tựa hồ không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại, mưa to đập cây rừng đông đốc âm thanh. Biến thành toàn bộ thế giới duy thanh âm. Dương đại sư, trong phòng bệnh vang lên suy yếu nam ni, đem gần cửa sổ ngồi ngủ Dương Húc Minh đánh thức, sóng gợn bận bịu mở to mắt, nhìn về phía phòng bệnh, trên giường bệnh, treo như một chút, sắc mặt đỏ đến dọa người Ứng Tư Tuyết đang có chút ít khó chịu ý đồ xoay người, đồng thời kêu gọi như hắn. Dương Húc Minh liền vội vàng đi tới, hỏi, đại tiểu thư, ngươi tốt điểm a? Hắn cầm Ứng Tư Tuyết vươn ra tay, cảm nhận được nữ hài lúc này nóng trên giường bệnh, theo tay bị Dương Húc Minh nắm chặt, Ứng Tư Tuyết yên tĩnh trở lại. Nàng lẳng lặng nằm tại, miễn cưỡng mở mắt nhìn lấy Dương Húc Minh, nhưng là nàng cái kia con mắt mở ra đường cong quá nhỏ. Hoàn toàn là hít mắt. Môi của nàng khô ráo, yết hầu có chút ngọ ngoại. Một lúc sau, lẩm bẩm hỏi, Nhạc lão sư. Nhạc lão sư có ở đây không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn xin nhờ hắn. Dương Húc Minh vội vàng nói, Nhạc lão sư đi Bành Trạch, không ở nơi này, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta đi giúp ngươi làm cũng như nhau. Canh Húc Minh ân cần nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, nhưng mà nghe được Nhạc Chấn Đào không ở phía sau, thân thể của cô bé có chút cứng đờ. Nàng hơi có chút hỗn loạn, nhìn về phía trước mắt phòng bệnh, nơi này là tỷ tỷ của ta bệnh viện A. 60, ân, đúng. Dương Húc Minh nói ra, lúc đầu chúng ta là muốn đưa ngươi đi cộng đồng bệnh viện, nhưng là cộng đồng bệnh viện bác sĩ nói bệnh tình của ngươi so sánh nghiêm trọng, đề nghị chúng ta đưa đến đại bệnh viện. Dương Húc Minh giải thích tình huống, nhưng Ứng Tư Tuyết biết bọn hắn vì cái gì trái với ý kiến của nàng, đem nàng đưa tới tỷ tỷ nàng bệnh viện. Nghe xong Dương Húc Minh sau khi giải thích, Ứng Tư Tuyết trầm mặc mấy giây. Cuối cùng, tay của nàng có chút rũ xuống, con mắt một lần nữa nhắm lại, biết. Biết. Nữ hài khàn khàn như cuốn họng hư nhược nói ra, nếu như Nhạc lão sư trở về, nhường hắn. Nhường hắn tìm ta, Dương Húc Minh gãi đầu một cái, thế nhưng là ngọn núi người sư lần này đi, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Nói không chừng trở về đều đêm hôm khuya khoắt, ngươi có chuyện gì ta có thể giúp ngươi đi làm, nếu như ta không được. Ta có thể đi cho ngươi kêu bác sĩ. Nhường bác sĩ giúp ngươi, Dương Húc Minh trưng cầu như Ứng Tư Tuyết ý kiến, trên giường bệnh, Ứng Tư Hương đắng chát cười cười. Lần nữa bất tỉnh ngủ mất trước đó, nàng lưu lại một câu hư nhược than nhẹ, không thể nhường các ngươi biết. Sau đó nữ hài liền triệt để đã ngủ mê man rồi. Không còn có bất kỳ phản ứng nào. Hô hấp của nàng. Theo ngày nặng nề, nhìn rất khó chịu bộ dáng. Bị lệ quỷ phụ thân lâu như vậy, đối với thân thể của nàng cùng tinh duỗi tạo thành to lớn hao tổn, và cao hơn đốt, lúc này Ứng Tư Tuyết đoán chừng đầu óc đều bị đốt mơ hồ, Dương Húc Minh thấy được nàng lần nữa bất tỉnh ngủ mất. Kêu hai tiếng đều không có trả lời, liền từ bỏ, mặc dù hắn thật tò mò Ứng Tư Hương rốt cuộc muốn Nhạc Chấn Đào đi làm cái gì, nhưng loại tình huống này lời nói ra, nói không chừng là đầu óc thiêu đến quá nghiêm trọng đưa đến mê sản. Dương Húc Minh cũng không có quá mức để ý, màu trắng đại chúng, đứng ở vào, bên con đường nhỏ. Mà ở cách nơi này không xa trong thôn trang, trước đây không lâu vừa vặn phát sinh kinh khủng án mạng, nhưng cảnh sát, phóng viên liên tiếp vào xem qua phòng ốc, bây giờ trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì người sống, dạng này thôn hoang vắng, liền xem như phóng viên chạy tới phỏng vấn cũng phỏng vấn không đến đồ vật gì, cho nên ngoại trừ lúc ban đầu tới một nhóm kia phóng viên bên ngoài, đằng sau sẽ không lại có phóng viên đến đây. Làm cảnh sát thăm dò xong hiện trường, chở đi thi thể về sau, nơi này càng là triệt để hoang đệ, không có bất kỳ cái gì người sống sẽ đến nơi này, ngoại trừ Nhạc Chấn Đào. Khoảng cách chết qua người phòng nhỏ cũng không có bao xa trong rừng trúc, vang lên thủng sắt đào ra bùn đất tiếng vang, lấy áo mưa bốc lên như mưa to. Nhạc Chấn Đào tại trong rừng trúc đào mấy cái hố, cuối cùng hắn đào được chính mình muốn thứ muốn tìm. Nước mưa thấm ướt vũng bùn bên trong, lẳng lặng nằm như một cái tái nhợt tay nữ nhân tình. Mưa to bên trong vang lên hắn khó có thể tin mờ mịt nói nhỏ, không phải đâu. Chương 465, thân thể 12. Mưa to cọ rửa trong rừng trúc hết thảy, bị nước mưa thấm ướt hố đất bên trong, lẳng lặng nằm chỉ tay của nữ nhân cánh tay. Nhưng lúc này ở Nhạc Chấn Đào trong mắt, cái này tay của nữ nhân cánh tay lại vô cùng kinh khủng. Hắn lập tức đem máu me khắp người tiểu nam hài kêu lên, khẩn trương nhìn chăm chú như bốn phía. Mau giúp ta nhìn xem, kề bên này có người hay không? Dựa theo phỏng đoán của hắn, khoảng cách hung sát án đi qua đã lâu như vậy, đám kia người dưỡng quỷ đoán chừng đã sớm đem chôn dưới đất thi thể mảnh vỡ thu về. Chính mình lần này tới, cũng chỉ là xác nhận tình huống này mà thôi. Nhưng là chờ hắn đào ra bùn đất thời điểm, vậy mà thật từ trong đất bùn đào ra lý tử thi thể mảnh vỡ, điều này cũng liền mang ý nghĩa, đám kia người dưỡng quỷ còn không có qua lại nhặt xác thể, lại hoặc là, cái này đoạn không có thu về thi thể mảnh vỡ, là đối phương cố ý bày ra bẫy rập, chờ hắn đưa tới cửa. Nếu nói như vậy, cái kia tình cảnh của hắn liền nguy hiểm a. Khẩn trương nhìn chăm chú lên bốn phía. Nhạc Chấn Đào thậm chí không dám đi đụng vào vũng bùn bên trong cái tay kia, dựa theo do băng lạnh nước mưa cọ rửa vũng bùn. Hai phút đồng hồ về sau, máu me khắp người tiểu nam hài xuất hiện tại Nhạc Chấn Đào trong tầm mắt. Tiểu nam hài nhìn lấy Nhạc Chấn Đào, lắc đầu. Nhìn. Kề bên này cũng không có người sống, Nhạc Chấn Đào cắn răng, xoay người nhặt lên vũng bùn bên trong cánh tay, sau đó đem cái này tái nhợt tay nữ nhân cánh tay ném vào mang theo người trong túi, hướng xuống một chỗ đi đến, Nhạc Ninh, đều ta trông chừng. Đã người dưỡng quỷ còn chưa kịp thu về những thứ này thi thể mảnh vỡ. Vậy hắn vừa vặn dễ dàng trước đem những thi thể này mảnh vỡ mang đi. Mặc dù dạng này có thể sẽ đụng vào những cái kia tới thu về thi thể người dưỡng quỷ. Nhưng chỉ cần tốc độ của mình rất nhanh, có lẽ có thể đuổi tại những cái kia người trước đó đem Dương Húc Minh bạn gái thi thể mảnh vỡ mang đi. Dù sao tại Nhạc Ninh trợ giúp xuống, hắn đã biết kề bên này sở hữu chôn xác địa phương, chỉ cần động tác rất nhanh, liền tới kịp. Rất nhanh, đem hắn sở hữu chôn dưới đất thi thể mảnh vỡ tất cả đào lên. Theo thứ tự là hai cái tay gãy cùng hai cái gãy chân. Mà tới được lúc này, thiên đã bắt đầu đen. Kéo dài cả ngày mưa to, lúc này cũng nhỏ đi rất nhiều. Nhạc Chấn Đào đánh lấy cái túi rời đi chỗ này thôn hoang vắng, về tới trong xe. Nhìn, những cái kia người dưỡng quỷ thật không có tới thu về thi thể mảnh vỡ. Nếu như không có Dương Húc Minh quyển kia thần kỳ, sinh tử ghi chép, nhắc nhở, ai biết những thứ này người dưỡng quỷ đem thi thể mảnh vỡ chôn dưới đất a, có lẽ những thi thể này muốn thẳng chôn ở hung sát án phụ cận mới có hiệu quả. Nhạc Chấn Đào đem cái kia chứa tay chân cái túi miệng bó chặt, sau đó đặt ở tay lái phụ. Lúc này mới phát động ô tô, Nhạc Ninh, giúp ta chầm chầm như cái này cái túi a, Nhạc Chấn Đào không yên lòng dặn dò, có cái gì vang động kịp thời cho ta biết, hắn vẫn là lo lắng gặp phải người dưỡng quỷ tập kích. Nhưng là thi thể mảnh vỡ ở trước mắt, không có khả năng không cầm, coi như biết có thể là bẫy rập, cũng chỉ có thế trước mang về. Lái xe, Nhạc Chấn Đào bước lên trở về con đường, bởi vì mưa thu nhỏ nguyên nhân, trở về con đường muốn ung dung nhiều. Hắn không có ở trên đường trì hoãn, trực tiếp đói bụng về tới bệnh viện, gặp được Dương Húc Minh. Lúc này Dương Húc Minh đang ngồi ở trong phòng bệnh ăn thức ăn ngoài, thấy cảnh này, đầy hiểm mệt mỏi Nhạc Chấn Đào đi tới nói sau không nói, trực tiếp đem một cái túi chính là cho Dương Húc Minh. Ây, ngươi đồ vật, nói như, hắn trực tiếp tại Dương Húc Minh đối diện ngồi xuống, không chút khách khí đem Dương Húc Minh còn chưa tới nhớ kỹ mở che cơm hộp mở ra cầm lấy đũa chính là lan thôn hổ yết đào. Dương Húc Minh nhìn thấy trước mắt cái này ăn đến giống như là Nga ma quỷ đầu thai Nhạc Chấn Đào, có chút tình, Nhạc lão sư, hắn mở ra cái túi, đây là ngọa tào. Hắn có chút ngộ ép nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, những thứ này sẽ không phải là, không sai, là người bạn gái thi thể, Nhạc Chấn Đào bên cạnh đào cơm, vừa nói, những cái kia người dưỡng quỷ không có thu về thi thể mảnh vỡ. Khả năng bọn họ cũng không biết chúng ta đã biết bọn họ làm sự tình. Bất quá ổn thỏa lý do, ngươi vẫn là kiểm tra xuống, nhìn xem nếu không thì ngươi bạn gái tay chân. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy hắn, lại nhìn một chút trong lòng cái này một cái túi tay chân, bụng lão rảnh không biết thế nào nhã. Cuối cùng hắn im lặng lắc đầu, nói ra, ta xem một chút. Mặc dù bây giờ trời tối, bên ngoài thù người gì, nhưng vạn nhất có người không cẩn thận đi ngang qua, lại không cẩn thận nhìn thấy bọn hắn ở bên trong xuất ra chết. Dương Húc Minh cảm thấy mình vẫn là đừng không có chuyện gây chuyện thật, lý tử thi thể còn bày ở dưới mặt đất kho thi hài, không biết như thế nào mới có thể lấy ra đây, nếu như thừa hạ thủ chân cũng bị cảnh sát tịch thu liền nhất cả trứng. Hắn mở túi ra về sau, đem những này tay chân lấy ra cẩn thận kiểm tra xác nhận nhiều lần. Nhạc Chấn Đào đều cơm nước xong xuôi, Dương Húc Minh còn đang sờ xoa bóp không rời mắt, cái kia hành vi nhìn thật sự là quá biến thái. Lấy đến lỗi Nhạc Chấn Đào không thể không kêu dừng, không sai biệt lắm được, Nhạc Chấn Đào im lặng nói ra, liền xem như ngươi bạn gái tay chân, cũng đừng làm như vậy tốt a. Tôn trọng người chết biết không, Dương Húc Minh lúc này mới đem tay chân thả lại trong túi, nói ra, tiếng nổ. Khụ khụ. Tốt a, ta kiểm thẳng xong, những thứ này tay chân đích thật là lý tử, Húc Minh nói ra, nhưng còn kém tâm. Nhạc lão sư ngươi không tìm được trái tim a. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía trước mắt cái túi, nói ra, đã dạng này, vậy ta đại khái có thể khẳng định một chuyện, vậy thì là hiện tại quỷ diện cùng mẹ mình khẳng định cùng một chỗ, đồng thời trong thời gian ngắn sẽ không tách ra. Nhạc Chấn Đào có chút hiếu kỳ, ngươi sao, biết, Dương Húc Minh thở dài. Nói ra, những thứ này người dưỡng quỷ tránh né lý tử, là dựa vào nàng thân thể, hiện tại lý tử thân thể đều ở nơi này. Chỉ còn lại có trái tim vẫn còn người dưỡng quỷ trong tay, nói cách khác. Mẹ mình cùng quỷ diện cần dùng trái tim ẩn tàng chính mình vị trí, để tránh bị lý tử tìm tới, nhưng là trái tim chỉ có một khỏa, nếu như bọn họ chia ra hành động, không có tâm tạng người kia chỉ biết bị lý tử tìm tới, điểm ấy bọn họ vô cùng rõ ràng, cho nên hiện tại mẹ mình cùng quỷ diện khẳng định cùng một chỗ, đồng thời đang chuẩn bị cái gì, Húc Minh nói ra, tại Bành Trạch thời điểm, chỉ có Sơn Tiêu người mai phục chúng ta liền rất không được bình thường, hiện tại Sơn Tiêu chết, quỷ diện cùng mẹ mình vậy mà không có trở về thu về thi thể mảnh vỡ, có thể khía cạnh xác nhận đại tiểu thư phỏng đoán, nhìn như trên giường bệnh hôn mê Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh nói ra, hiện tại quỷ diện cùng mẹ mình có càng chuyện trọng yếu đang bận rộn, không cách nào thoát thân, cho nên bọn họ không thể cùng Sơn Tiêu một lên đi Bành Trạch, tại núi, bọn họ, đại khái đang chuẩn bị cái gì đáng sợ chiêu số dùng để bảo mệnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 466, Ứng Tư Tuyết hoài nghi, 12, nương theo đài theo gió mà đến mưa to. Kéo dài ròng rã hai ngày thời gian. Mà trên giường bệnh Ứng Tư Tuyết. Mê mang thời gian lại so cái này còn muốn dài, ròng rã ba ngày, Ứng Tư Hương cũng không có lại mở to mắt, nằm tại trên giường bệnh nàng, hoàn toàn lâm vào sâu tầng thứ giấc ngủ, thân thể thỉnh thoảng sẽ bất an vặn vẹo, nhưng là nàng lại từ đầu đến cuối không có thức tỉnh. Bác sĩ tiến hành mấy lần kiểm tra, cho ra kết luận vẫn như cũ là Ứng Tư Tuyết thân thể một thiết chính thường. Sốt cao tại ngày thứ hai liền lui đi, nhưng là thân thể của nàng lại còn lưu lại cảm mạo triệu chứng. Lý luận đi lên nói, dạng này bệnh nhẹ là sẽ không hôn mê, nhưng nàng đích xác đã hôn mê. Thẳng đến trưa ngày thứ ba, ánh mặt trời chói mắt chiếu sáng đại địa, mưa to thối lui ngày thứ hai liền lần nữa bị oi bức bao phủ trong thành thị. Dương Húc Minh ngồi tại trong phòng bệnh thổi điều hòa không khí, nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì, ngay lúc này, phía sau hắn vang lên đệm chăn ma sát thanh âm. Quay đầu lại, nhìn thấy còn buồn ngủ Ứng Tư Hương vuốt mắt, ngồi dậy, ta ngủ nhiều, a. Ứng Tư Tuyết còn buồn ngủ nói, ta cảm giác ngủ nhanh một cái thế kỷ, sọ não đều nhanh nổ tung. Nhìn thấy Ứng Tư Hương tỉnh lại, Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười, ngươi ngủ 300 năm biết không? 200 năm trước, nhân loại liền đã thực dân hỏa tinh, 50 năm trước, sao hỏa liên bang cùng địa cầu liên bang phát sinh chiến tranh, hiện tại sao hỏa liên bang đã độc lập, đồng thời ý đồ phản công địa cầu. Chúng ta nếu như chiến bại, về sau chỉ có thể đào vong Thái Dương hệ bên ngoài tìm kiếm gia viên mới, ngươi cái này một giấc, bỏ qua vô số đặc sắc lịch sử sự kiện lớn a. Phòng bệnh bên trên Ứng Tư Hương liếc mắt, ta vậy mà ngủ lâu như vậy a. Vậy còn ngươi? Ngươi là ai a? Ngươi không phải Dương Húc Minh à? Dương Húc Minh cười hắc hắc, không sai, ta gọi Dương Tiểu Minh. Là Dương Húc Minh Tằng Tôn Tằng Tôn, Ứng Tư Tuyết phốc một tiếng nở nụ cười, Dương Húc Minh vậy mà lại có Tằng Tôn. Vô nghĩa, liền tên kia, rõ ràng nhất định cô độc cả đời độc thân cậu a, làm sao lại có hài tử? Dương Húc Minh quính. Mà phòng bệnh đại môn, lúc này đối phương đẩy ra, Nhạc Chấn Đào đi đến, Dương huynh đệ, ăn buổi trưa. Ngô. Đáp tiểu thư tỉnh, hắn nhìn như phòng bệnh bên trên tỉnh lại Ứng Tư Hương, gật đầu cười, giữa trưa tốt đáp tiểu thư, ngươi rốt cục tỉnh. Hiện tại thân thể cảm giác như thế nào? Có cái gì địa phương không thoải mái? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, không có không thoải mái địa phương, thiếp chính thường, ngoại trừ ngủ lâu đầu có chút u ám bên ngoài, ta thậm chí cảm giác thân thể của mình chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Nói như, nàng hướng phía Dương Húc Minh nhíu mày, thấy không? Nhạc lão sư ôn nhu như vậy đại thúc mới là rất lấy nữ hài tử thích loại hình, không giống một ít người, miệng đầy nói láo lắc lư người, hoàn toàn không quan tâm nhân gia thân thể kiện khang, điểm đều không lấy người thích. Nhạc Chấn Đào cười khổ nhất tay đầu hàng, các ngươi tiếp tục. Đừng nhấc lên ta. Ta đi gọi bác sĩ đến xem, người nói, hắn quay người chạy, không dám ở trong phòng bệnh dừng lại. Dương Húc Minh ngược lại là đầy không quan tâm, đã có tâm tình ép buộc ta. Nhìn tới thân thể ngươi khôi phục được không tệ lắm. Bất quá ngươi không phải có chuyện trọng yếu gì muốn tìm Nhạc lão sư hỗ trợ a? Hiện tại hắn đến ngươi làm gì không nói, Dương Húc Minh nâng lên sau chuyện này, Ứng Tư Tuyết ngẩn người, a. Loại chuyện này ta mới nói. Xem ra là bị đốt mơ hồ. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, có chút khẩn trương, vậy ta lúc hôn mê, còn có nói qua còn lại chuyện hoang đường a? Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không nói cái gì a, chỉ nói là cái gì chuyện này không thể nhường chúng ta biết loại hình. Lại nói đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thần thần bí bí. Dương Húc Minh rất ngạc nhiên. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, liên quan gì đến ngươi, ta nói chuyện hoang đường ngươi muốn truy vấn ngọn nguồn a. Mà lại nói bên trên, ta đến cùng hôn mê bao lâu, nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Nàng có chút khẩn trương, thời tiết tốt như vậy. Ta đúng hay không đã ngủ mê 48 giờ trở lên, Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, nói ra, không phải 48 giờ, là không sai biệt lắm 72 giờ. Chính xác tới nói, ngươi hết thảy hôn mê 68 giờ, 3 ngày 3 đêm. Nhìn Ứng Tư Tuyết nặng biểu lộ, tự hồ có chút nhỏ tuyệt vọng, Dương Húc Minh càng hiếu kỳ, hôn mê lâu như vậy, có ảnh hưởng gì a? Nghĩ Tuyết sắc mặt xoắn xuýt ngồi ở chỗ đó. dùng sức vò rối tóc của mình. Có chút bắt, a a a a. Không có việc gì. Không có việc gì. Không có việc gì, nàng hung tợn trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, không sao, hiện tại chẳng có chuyện gì. Ta đói bụng, đi cho ta làm ít đồ đến ăn, đại tiểu thư. Đến cùng làm sao vậy? Ngươi thần thần bí bí như vậy vô cùng để cho người ta lo lắng a, chúng ta không phải chiến hữu a. Ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Sẽ không lại là bị phụ thân đi, Ứng Tư Tuyết nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngươi mới lại bị phụ thân, cả nhà ngươi đều sống phụ thân đi đi đi, miệng quạ đen nói lung tung, nhanh đi cho ta làm ăn chút gì đến, ta nhanh chết đói. Ba ngày không ăn cơm, ngươi thử một chút, Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Tuyết, bất đắc dĩ, không chịu nói được rồi, ta đi nhà ăn cho ngươi mua cơm. Vừa vặn bệnh viện này nhà ăn đồ ăn không sai, mấy ngày nay hắn đều là tại bệnh viện nhà ăn ăn cơm. Dương Húc Minh xe nhẹ đường quen tìm được nhà ăn, giúp Ứng Tư Tuyết đánh ăn mặn món chay, đưa đến trong phòng bệnh. Lúc này, bác sĩ vừa vặn cho Ứng Tư Tuyết kiểm tra thân thể. Hắn nói ra, đáp tiểu thư, thân thể của ngài trước mắt đến xem một thiết chính thường. Nhưng là đề nghị ngài làm thoáng cái càng sâu tầng thứ toàn thân đại thể kiểm, dạng này mới xác nhận không có về sau gặp chứng. Ngoặc kép, Ứng Tư Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía cổng Dương Húc Minh, cổng ngốc đứng một số. Tiến đến a, ta nhanh phải chết đói, nàng tiếp nhận Dương Húc Minh đưa tới bàn ăn, ngồi tại trên giường bệnh trực tiếp lang thông hổ yết bắt đầu ăn. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, lắc đầu liên tục, không a, Dương Húc Minh gia hỏa này lắc lư ngươi a. Ứng Tư Tuyết cười lẩm bẩm trừng Dương Húc Minh một mắt, nói ra, cũng không thể nào là ta ngủ thời điểm nói chuyện hoang đường. Bị người nào đó tưởng thật, Nhạc lão sư ngươi không cần để ý, Dương Húc Minh liếc mắt, lại vung nồi cho ta. Ngươi nói thế nào đều được a. Nhìn thấy bác sĩ rời đi, Dương Húc Minh nói ra, bất quá ta có đồ vật cho ngươi xem, ngươi khẳng định biết rất khiếp sợ. Tại Ứng Tư Tuyết ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Dương Húc Minh đóng lại phòng bệnh đại môn. Sau đó từ dưới giường bệnh mì đẩy ra một cái hộp, trực tiếp mở ra che, hắc hắc. Thế nào? Chấn kinh a. Dương Húc Minh từ đang dùng cơm Ứng Tư Hương sửng sốt thoáng cái, kém chút không phun ra ngoài, Lý Tử tay chân. Nàng một mặt tình ép nhìn lấy Dương Húc Minh, ta hôn mê ba ngày này, các ngươi làm cái gì? Đừng nói với ta người dưỡng quỷ đã được các ngươi soát xong, trực tiếp đại kết cục a. Dương Húc Minh cười đem tay chân một lần nữa thả lại trong hộp, nói ra, cái này thật không có. Đây là Nhạc lão sư đi bành trạch thu hoạch ngoài ý muốn, đám kia người dưỡng quỷ đem Lý Tử tay chân chôn dưới đất về sau, cũng không có đi thu về. Đại khái là bởi vì hoặc thi liệt hồn thuật cần thi thể mảnh vỡ thẳng chôn dưới đất. Cũng có thể là người dưỡng quỷ không rảnh đi thu về, hiện tại chúng ta chỉ kém trái tim, liền có thể gom góp Lý Tử thi thể. Ứng Tư Tuyết xoa lấy cơm, trầm ngâm mấy giây, nói ra, như vậy, mẹ mình cùng quỷ diện đại khái là thẳng tại lên. Bằng không, hai người bọn họ một khi tách ra, Lý Tử đã sớm tiến lên giết người, bất quá tay này chân dễ dàng như vậy bị cầm tới. Ta cảm thấy có chút không đúng, Ứng Tư Tuyết nói ra, cái kia điện mì cẩn thận như vậy gian trá tính cách, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem Lý Tử tay chân đưa đến trong tay chúng ta. Ta cảm thấy, nàng có thể muốn dùng đôi tay này chân làm cái gì văn chương. Ứng Tư Tuyết xoa lấy cơm, thanh âm hàm hồ nói ra, chờ ta ăn xong nhường ta xem một chút Lý Tử tay chân. Ta hoài nghi những thứ này tay chân có vấn đề. Chương 467, Quân A-di, 12, dưới trời chiều, phía sau lão nhân kéo lấy cái bóng thật dài, từ chợ bán thức ăn đi ra, trên mặt của nàng, treo nụ cười hòa ái, tay loại trong túi nhựa, chứa vừa vặn mua rau quả, tại trong dòng người ghé qua như. Lão nhân rất mau trở lại đến chỗ ở của mình. Chính là tòa nhà đời cũ lầu nhỏ, chỉ có tầng 5. Mỗi tầng chữ có một cái thật dài hành lang, trên hành lang chất đầy tất cả nhà tất cả hộ tạp vật. Lão nhân đi đến lầu 3 cửa nhà mình bên ngoài lúc, cách liêu hàng xóm đứa nhỏ đang ngồi ở cổng làm bài tập. Xào rau mùi thơm, từ sát vách phòng bay tới, để cho người ta muốn ăn đại chấn, mà đứa nhỏ mẫu thân thì ngồi tại cửa ra vào dệt áo lông, thuận tiện chầm chầm nhược nhi tử làm bài tập. Thấy lão nhân trở về, đứa nhỏ mẫu thân cười lên tiếng chào, Quân A-di trở về a. Nàng tò mò nhìn lão nhân trước mắt, nói ra, lại nói Lưu tỷ đâu. Vài ngày không có gặp nàng. Lão nhân cười rất hòa ái, lão gia xảy ra chút sự tình, nàng hồi hương đi xuống. có thể muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, dạng này. Lần trước hài tử nhà ta làm mất, vẫn là Lưu tỷ hỗ trợ tìm trở về, ta còn chưa kịp cảm tạ nàng đây. Phụ nhân rất chạy mau vào trong phòng, sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho lão nhân, Trung thu nhanh đến, đây là ta cùng ta lão công một điểm tâm ý, lần trước thật tạ ơn Lưu tỷ, nếu như không phải nàng hỗ trợ, nhà ta cái này tiểu hầu tử đoán chừng không tìm về được, phụ nhân thật tâm thật ý cảm tạ lấy. Vô luận như thế nào trữ muốn đem trong tay cái này hộp bánh trung thu đưa cho lão nhân, nhưng là lão nhân lại không muốn nhận lấy, cái này bánh trung thu rất đắt a. Có thể thu, các ngươi người một nhà lưu lại ăn là được rồi, khách khí như vậy làm gì? Nàng từ chối nửa ngày, vẫn là từ chối không được, lúc này mới không có cách nhận lấy bánh trung thu, vậy ta xưa kia con dâu cảm ơn các ngươi, lão nhân nói nàng và phụ nhân đứng tại cửa ra vào trò chuyện trong chốc lát. Cuối cùng mới riêng phần mình tách ra. Lão nhân xách người bánh trung thu về tới trong phòng, đem bánh trung thu đặt ở trên bàn trà. Nàng đánh mở tivi, nghe trên tivi tân văn, sau đó tiến vào phòng bếp bắt đầu xào rau. Rất nhanh, mùi thơm của thức ăn theo cửa sổ bay ra ngoài. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có trên tivi thanh âm không ngừng vang lên. Bày biện bánh trung thu trên bàn trà, không có tạp vật, bởi vì lấy sạch không tốt mà hơi có vẻ âm u trong phòng khách. Điện thờ bày đồ cúng phụng như mấy trương gặp giống như vô cùng chói mắt. Cái kia mấy trương gặp giống như, theo thứ tự là lão nhân trượng phu nhi tử, cùng tôn tử, nàng xào xong đồ ăn thời điểm, sắc trời đã toàn bộ màu đen, dùng giữ ấm hộp cơm đơn độc đựng một phần sau khi ra ngoài, lão nhân liền lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại trên bàn trà, nhìn như trong tivi tân văn ăn như bữa này hơi trễ cơm tối, trong tivi, ngay tại phát ra cửu giang thành phố tân văn. Lão nhân vừa nhìn tân văn, một vừa ăn cơm, con mắt thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Đợi đến tân văn truyền hình xong, nàng cũng kém không nhiều đã ăn xong, sau đó đứng dậy thu thập bát đũa, sau đó lão nhân bắt đầu quét dọn gian phòng, đem phòng quét dọn một lần, trước quét sạch sẽ về sau, sau đó dùng đồ lau nhà kéo một lần. Hoàn thành những thứ này, nàng lại dùng khăn lau đem điện thờ thượng cung mấy trương gặp giống như tất cả đều xem xét một lần. Lúc này đã hơn 9 giờ. Bầu trời ngoài cửa sổ, đen kịt mảnh. Cái này tòa tiểu lâu bên trong, đại đa số hộ gia đình cũng đều a đến nhà của mỗi người, phụ cận đường đi đều yên lặng, liền liền mấy cái kia đẩy xe nhỏ tại phụ cận rao hàng thương gia đều hơi từ về nhà lão nhân trong phòng, đèn cùng máy truyền hình rất nhanh đều đóng lại, lâm vào yên tĩnh trong bóng tối. Sau đó chăn lớn nhẹ nhàng đẩy ra, mang theo tấm hộp lão nhân đi lặng lẽ đi ra, rón rén khép cửa lại, lão nhân rời khỏi nơi này. Nơi này là cửu giang ngoại ô thành phố, thuộc về loại kia lúc nào đó sẽ đặt vào bằng hộ khu cải tạo công trình phiến khu. Đường đi đồng thời không sạch sẽ, lộ diện cũng không bằng phẳng, mấp mô qua đổ chật hẹp đường tắt bốn phương thông suốt, nếu như không phải quen thuộc đường xá người địa phương tới này bên trong, 100% biết lạc đường, nàng không ngừng đi xuyên qua những cái kia âm u trong góc, thỉnh thoảng sẽ tăng tốc bước chân, bởi vì địa hình phức tạp nguyên nhân, cho dù có người theo ở sau lưng nàng, đoán chừng cũng sớm đã bị hất ra. Cứ như vậy, lão nhân cuối cùng rời đi phiến khu vực này, tiến nhập càng lại là một tòa lạng vĩ lâu phụ cận. Nhà này lạng vĩ lâu xây ở bên hồ, hồ nước đặc dính dơ bẩn, tại mùa hè oi bức bên trong tản mát ra cái hôi thối mùi lạ. Nguyên bản mở thương nhân muốn quay chung quanh cái này hồ xây một cái cư xá, nhưng công trình xây đến một nửa mở thương nhân liền đường chạy, thế là xanh hóa thất bại, hồ nước trái lại bởi vì công nghiệp xây phế liệu triệt để bị ô nhiễm. Không người tại tháng trước, cái này vốn là tòa nhà rời xa đám người không muốn người biết hoang vu lạng vĩ lâu. Nhưng là một tháng trước, nhà này lạng vĩ lâu bên trong phát sinh cùng một chỗ lớn tân văn, có người từ lan đuôi tầng cái kia hoàn toàn bỏ hoang bãi đậu xe dưới đất bên trong phát hiện bộ thi thể lồng ngực bị đào rỗng. Trái tim không muốn mà bay, đồng thời còn gặp thất thủ chân, chỉ có thân thể bộ phận còn lưu lại đình bãi đổ xe bên trong. Đồng thời hiện trường phát hiện hư hư thực thực tà giáo hiến tế đồ án dấu vết. Thụ người là một tên sắp tốt nghiệp nữ sinh viên, theo trong nhà sinh ra mâu thuẫn, thế là bị tiểu cô mang đi, nói là hỗ trợ cha mẹ của nàng giải quyết vấn đề, kết quả lại bị tà giáo đồ hiến tế, sau đó làm cảnh sát tìm tới nữ hài tiểu cô lúc, lại phát hiện người bị hại tiểu cô không hiểu thảm chết tại trong nhà trong bình, tử trạng cực thảm. Bởi vậy, vụ án manh mối ở chỗ này đứt gãy. Cho đến bây giờ, cái này lên vụ án như cũ không có cáo phá. Đây là cùng một chỗ chấn kinh toàn quốc ác tính án giết người kiện, đang phát sinh lúc sau đã theo phát triển Internet từ truyền thông truyền khắp toàn quốc, nhưng là tại một tháng sau hiện tại, cái này lên vụ án nhiệt độ đã lạnh xuống. Ngoại trừ vẫn còn một đường phấn chiến công an cảnh sát bên ngoài. Đại đa số dân mạng đều quên cái này lên vụ án tồn tại, đi chú ý càng thú vị điểm nóng sự kiện. Liền liền nhà này đã từng bị trong xe cảnh sát bên ngoài phong tỏa lạng vĩ lâu, bây giờ cũng lần nữa khôi phục đã từng quạng cu ẻ bộ dáng. Liền liền cái kia bị cảnh sát kéo lên cảnh giới tuyến, từ lâu tại mưa gió cùng, gần người qua đường quan sát bên trong triệt để bị phá hủy. Cuối cùng, nhưng nhiệt độ triệt để biến mất. Liền liền phụ cận gan lớn bọn đều dọa không tới nơi này thử mắt thăm dò về sau, nơi này triệt để trở về đã từng quạng cu ẻ. Duy nhất cái lại ở đêm khuya lưới ánh sáng nơi đây, tự hồ chỉ có cái kia mang theo giữ ấm hộp cơm, vội vàng hành tẩu lão nhân, mờ tối ánh trăng, tại phía sau của nàng ném ra một đầu cái bóng thật dài. Đạo này cái bóng theo lão nhân tiến nhập hắc ám ga ra tầng ngầm về sau, mới hoàn toàn biến mất. Nhưng cho người cảm giác lại không phải biến mất, mà giống như là dung nhập hắc ám dạng, tiếng bước chân, tại trong bóng tối xa xa truyền ra. Tuyên cáo nơi này có người tiến vào. Lão nhân mang theo giữ ấm hộp cơm tay, hơi có chút phát run, nàng đi thẳng xuống đất nhà để xe chỗ sâu, ngửi được trong không khí nhàn nhạt mùi hôi thối về sau, lúc này mới thấp giọng hô, người, không có cái gì theo như, chương 468, quỷ diện, 13, theo lão thanh âm của người tại trong bóng tối truyền ra, trong ga ra tầng ngầm, cái kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi tựa hồ nồng đậm một chút, nàng xách người giữ ấm hộp cơm, liền như thế đứng ở nơi đó, dẫn theo hộp cơm tay có chút rút vào. Một trận âm phong thổi tới, làm cho người lông xương cho phép, lão nhân rùng mình một cái thanh âm đột nhiên tại nàng vang lên bên tai, ta thấy được. Nàng vội vàng quay lại, mới phát hiện không có vật gì sau lưng nhiều một đạo mơ hồ bóng người, đối phương nói ra, thân ngươi sau xác thực không có người theo dõi, nhìn tới cảnh sát còn chưa phát hiện chúng ta, mặc dù trong bóng tối thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng là cái thanh âm này lại là lão nhân vô cùng quen thuộc. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói ra, muộn như vậy, đói bụng không? Ăn cơm trước, ta hôm nay đuổi việc ngươi thích ăn thịt ba chỉ. Hai bóng người ngồi tại trong bóng tối, cơ hồ không cách nào nhìn diện mạo chân thực. Đạo nhân ảnh kia đào giờ cơm, đũa đụng chạm giữ ấm hộp cơm biên giới thanh âm bên trong, hỗn hợp như nữ nhân hàm hồ thanh âm. Sơn Tiêu khả năng đã chết, thanh âm nghe, đây cũng là cái so sánh tuổi trẻ nữ nhân, tối thiểu nhất không có lão nhân như vậy già nua. Nàng nói ra, đã lâu như vậy vẫn chưa về tìm chúng ta. Có thể là thật đã chết rồi, cho nên chưa có trở về. Nữ người lời nói xong về sau, lão nhân nhẹ gật đầu, không có chuyện, lão nhân an ủi, Sơn Tiêu chết không ảnh hưởng, ngươi kế hoạch đã nhanh muốn thành công, coi như chỉ có hai chúng ta, cũng đầy đủ. Nói như, lão nhân nữ nhân tiếp nhận bánh trung thu, nói ra, khỏi cần mang đến, còn lại ngươi ăn đi. Cái này bánh trung thu không sai, nhà nàng có lòng. Trong bóng tối, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, qua hồi lâu, lão thanh âm của người mới vang lên lần nữa, cái kia. Tiểu Lưu, kỳ thật hiện tại thu tay còn tới, nhưng mà nàng lập tức bị cứng rắn đánh gãy, loại lời này không tới phiên nhà ngươi tới nói, lão nhân biểu lộ cứng đờ, trầm mặc mấy giây, uể oải cúi đầu. Ta đích xác không tư cách nói. Bên người lão nhân bóng người cũng không nói chuyện. Lúng túng trầm mặc, kéo dài hồi lâu. Đạo nhân ảnh kia đứng lên, rời đi, trong bóng tối. Thanh âm của nàng từ từ đi xa, ngày mai dành thời gian đi tìm thoáng cái kia cái nữ quỷ thân thể, ta có loại cảm giác, lần này tới tìm chúng ta phiền phức khả năng không chỉ cái kia cái nữ quỷ, còn có những vật khác, nếu như phỏng đoán là chính xác, cái kia cái nữ quỷ tay chân khả năng đã được người đào đi. Trong bóng tối, theo giọng của nữ nhân rơi xuống, có một loại kỳ quái nhúc nhích âm thanh tại bãi đậu xe dưới đất vang lên, loại kia quái dị nhúc nhích âm thanh, giống như là một bãi thịt nhão tại mặt đất bên trên chật vật ngọ ngoại, thỉnh thoảng có thể nghe được một hai âm thanh quái dị xương cốt vang động, viêm nhạt mùi máu tươi, theo trong không khí bay tới có đồ vật gì tại trong bóng tối hướng như lão nhân bò tới. Cái kia đi xa thanh âm, thì tiếp tục nói. Quái dị nhúc nhích âm thanh càng ngày càng gần, trong bóng tối có đồ vật gì bò tới lão nhân bên chân, thoáng cái lại thoáng cái cọ lấy tay của lão nhân cổng. Lão nhân biểu lộ. Tại trong bóng tối vô cùng tuyệt vọng. Nàng thống khổ nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, không có đi đụng vào bên người gần trong gang tấc thân nhân, mà là tại hít sâu thật mấy hơi thở thời gian, lúc này mới tuyệt vọng nhìn về phía nơi xa cái thanh âm kia biến mất phương hướng, nói ra, thế nhưng là Tiểu Lưu. Ngươi đem lỗi tử cắt cho ta. Chính ngươi làm sao bây giờ, hiện tại không có lỗi tử bảo hộ ngươi, rất nguy hiểm a. Trong bóng tối, vật kia theo ngày ngọ ngoại, xuống thoáng cái cọ lấy tay của lão nhân cổng, giống như là một đầu lấy chủ nhân tốt cẩu, dù là cách nhau rất xa, lão nhân cũng rõ ràng cảm nhận được nàng lời nói kia bên trong tràn ngập oán hận, chỉ cần có Tiểu Tùng ở bên cạnh ta, ai cũng không tổn thương được ta. Nghe được cái này oán hận vô cùng nói nhỏ, lão nhân thống khổ nhắm mắt lại. Tay, dùng sức bắt lấy bên người đồ vật, dùng sức xé rách lấy đoàn kia tràn đầy máu tươi nát bên trong, tự hồ, là muốn đem đối phương còn sống lúc chính mình không dám làm sự tình, tại lúc này đi bổ cứu. Năm 1987, mùa hè, một năm kia, Vung Vân 43 tuổi, lúc đó thiên rất nóng, so hiện tại còn muốn nóng. Liền sinh ba thai đều là nữ nhi, thứ lõm thai mới sinh đứa con trai này. Cho nên Uông Vân người một nhà đều lúc đứa con trai này đau thật không được. Song khi nhi tử sau khi lớn lên, cái khác nghiêm trọng vấn đề bày ở nhà hắn trước mặt một nhi tử tìm không thấy cô vợ trẻ. Đây là rất bất đắc dĩ một việc. Bởi vì đại đa số người coi như sinh ra nữ nhi, vào niên đại đó, cũng phần lớn nuôi không sống. Uông Vân bọn họ thôn gần nhất một gian trong miếu nhỏ, hương hỏa tràn đầy, nhưng là tại miếu nhỏ nền tảng xuống, chôn như nhiều bé gái thi thể, mê tín lấy báo ứng nông thôn nhân. Sợ hãi đứa trẻ bị vứt bỏ sau khi chết biến thành lệ quỷ tìm trở về, liền trông chờ Phật môn hương hỏa có thể trấn áp những thứ này bé gái thi thể. Bọn hắn cũng biết thành tâm cầu nguyện, bởi vì bọn hắn cũng không phải là muốn ném đi con của mình, thật sự là không có cách a. Nếu như là nam hài lời nói, khẳng định nguyện ý nuôi lớn a. Nhưng nếu như là nữ muốn, thật không có biện pháp, thế là coi như hài tử bọn họ sau khi lớn lên. Một cái khác nghiêm trọng vấn đề đột nhiên bày ở các gia trưởng trước mắt một nam nhiều nữ dịu dưới tình huống, rất khó cho nhi tử tìm tới thích hợp con dâu, hoặc là nói, nếu như không có trước giờ nuôi một đứa con gái chuẩn bị lời nói, đại đa số, Vung Vân nhà nàng không giống nhau. Nàng sinh ba thai nữ nhi, nuôi sống hai dị. Thứ, thai là nữ nhi, bà muốn ném tới trên núi đi, là nàng kêu cha gọi mẹ cầu khẩn ba ngày ba đêm, nhà chồng mới đồng ý nuôi. Thứ hai thai vẫn là nữ nhi, Vung Vân sinh hạ nàng liền đem nữ nhi thẳng ôm vào trong ngực. Bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần, không cho phép dây vào, coi như trong đêm cũng không dám chợp mắt, chống đến người nhà mẹ đẻ sang đây xem nhìn nàng về sau, buồn bã mẫu thân đem nhị nữ nhi mang về nhà ngoại nuôi 3 năm, nhị nữ nhi lúc này mới sống tiếp được, nhưng... Ba. Đây, thứ ba thai vẫn là nữ nhi thời điểm, nàng hoàn toàn không có tinh lực, cũng không có dũng khí cùng lực lượng đi đối kháng nam nhân trong nhà, trơ mắt nhìn trong tả lót hài tử bị ôm đi, pháp chỗ nào rồi, nàng không dám hỏi, nam nhân trong nhà cũng không nói với nàng, từ đó về sau, nàng không còn có gặp qua chính mình tam nữ nhi. Mà con của bọn hắn, nguyên bản hẳn là rất cao to đẹp trai soái tiểu tử, lại tại 17 tuổi năm đó uống rượu uống đến say không còn biết gì, đổ vào chuồng heo cổng bị heo gặm nửa gương mặt, bản tới nhà liền không có bao nhiêu tiền, hiện tại sắc mặt lại phá hủy, con của nàng cũng tìm không được nữa cô vợ trẻ. Ngẫu nhiên có như thế một hai nhà nguyện ý, mở ra lễ hỏi giá cả cũng không phải nhà bọn hắn có thể tiếp nhận. Cuối cùng, nam nhân trong nhà tại bàn bạc sau một hồi, đột nhiên quyết định đi nơi khác mua một cái con dâu trở về. Bởi vì cách Thịnh thôn đặng qua tử nhà hắn, cũng là tìm không thấy cô vợ trẻ. Thế nhưng cái đánh hơn nửa đời người lưu manh lão khỏa phu không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có cô vợ trẻ. Cuối cùng mọi người nghe ngóng mới biết được. Đặng qua tử từ nơi khác mua được. Bỏ ra 1 vạn khối tiền, vừa bắt đầu nữ nhân kia không nguyện ý, bị trói lại nhốt tại phòng, không cho ăn không cho uống, nháo trò liền đánh một chút 3 ngày, đói bụng 3 ngày, nữ nhân kia rốt cục phục nhuyễn, không khóc không lộn xộn, nhưng hay là không muốn, đặng qua tử tiếp tục giam giữ nàng, để cho mình mẹ già nhìn chằm chằm, không để cho chạy, tử đi cho dưới mặt đất làm việc đặng qua tử đưa cơm. Nhìn thấy đặng bệnh tử cuộc sống hạnh phúc, Vung Vân nam nhân tâm động. Tại là nam nhân tìm được đặng qua tử, mời đến 2 cái nghe nói người rất lợi hại tới nhà. Các nam nhân tại trên bàn cơm cao đàm khoác luận, cái kia 2 nam nhân thao lấy rất đậm nơi khác khẩu âm, tuyên bố chỉ cần 1 vạn khối, cam đoan hài lòng, thế là trước thanh toán tiền đặt cọc. Lại đợi nửa năm, đợi đến mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời thời điểm. Cái kia 2 nam nhân lại trở về, hơn nửa đêm. Bọn hắn đến gõ thời điểm, Vung Vân còn tưởng rằng trong nhà vào tặc, mở cửa về sau, Ung Vân nhìn thấy bọn hắn vịn một cái rất tuổi trẻ nữ hài đứng tại cửa ra vào, cầm đầu người kia đối với nàng nam nhân nói, lần này hàng hóa, nhìn xem hài lòng hay không. Nguyên bản nằm ở trên giường nhi tử nghe được cái thanh âm này, lập tức tinh thần phấn chấn nhảy dựng lên, áo khoác cũng không mặc liền phao đi ra nhìn cô dâu. Lúc đó trong nhà không có đèn điện, điểm là dầu hỏa đèn, tia sáng rất tối, nhưng là Ung Vân nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc đó nàng thấy rõ ràng nữ hài kia bên mặt. Thậm chí đã không thể nói là trẻ, hoàn toàn chính là một đứa bé. Đoán chừng chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ. Trượng phu nàng có chút không vừa ý, nhỏ như vậy có thể sinh em bé a, quá non, cốt xấu cũng muốn làm cái thành niên a. Hai nam nhân đem đứa bé kia đỡ vào phòng, đặt ở trên ghế, sau đó đóng cửa lại, rồi mới lên tiếng, non mới tốt, biết không? Loại này non mới tốt quản giáo, tay kỹ lớn, vừa khóc vừa gào, sợ ngươi nhà gánh không được, giống như loại đến tuổi này nhỏ bé, ngay cả mình nhà ngủ ở chỗ nào đều không rõ ràng, chữ lớn không biết một cái, ngươi đem nàng hướng trên mặt đất một ném nhường chính nàng chạy, nàng cũng không biết thế nào về nhà, liền chạy cũng không dám, mà lại như vậy non tiểu cô nương, hoàng hoa đại khuê nữ, đều thù gả cho người khác, phối con của ngươi dư xài, tuổi còn nhỏ nhát gan, lại càng dễ khuất phục thuận theo hiểu không? Tốt như vậy người kế tục vạn khối bán các ngươi ta đều khá là đáng tiếc. Cái kia hai nam nhân nói một tràng, nói mình là như thế nào vất vả mới đem cô gái này từ Quý Châu lừa gạt đến Cửu Giang, cô gái trẻ tuổi như thế nào dễ lừa gạt loại hình. Cuối cùng nói một tràng, Ung Vân nam nhân vẫn là thanh toán tiền còn lại, thế là cái này họ Lưu nữ hài, liền thành trong nhà nàng con dâu. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cái này cái cô gái trẻ tuổi tính tình so với các nàng tưởng tượng còn muốn liệt. Vô luận là đánh, vẫn là mắng, dù là đem nàng trói lại đói bụng đến nàng ngất đi, nữ hài đều tuyệt sắc không hé miệng cầu xin tha thứ, mua về đến trong nhà trọn vẹn đóng 2 năm, nhà nàng cũng không dám đem cô gái này phóng ra khỏi nhà, thẳng khóa tại nhi tử trong phòng, nhưng nhi tử từ khi sắc mặt bị heo gặm nát về sau, tính tình càng ngày càng táo bạo, nữ hài kia thường thường bị đánh đến yếu ớt tức, cần nhờ Ung Vân chạy tới hô ngừng mới có thể cứu xuống tới, cho nên khi nữ hài mang thai về sau, Ung Vân thậm chí không dám để cho nữ hài khóa tại nhi tử gian phòng, mà là khóa ở trong phòng của mình, chính mình trông chừng nàng. Cứ như vậy, song phương tra tấn cùng căm thù mãi cho đến nữ hài hài tử đều 7 tuổi, mới hòa hoãn xuống tới, hắn từ nhỏ đã nhìn thấy mẹ của mình bị trói trong nhà, thẳng đến hài tử 8 tuổi năm đó. Mẹ hắn mới giống như một người bình thường như thế ở trong thôn tự do hành động. Đợi đến hài tử 10 tuổi, hài tử mẫu thân mới được cho phép đi trên trấn đi chợ, khi đó Ung Vân lấy vì cái này nhà cuối cùng bắt đầu thay đổi tốt hơn. Bởi vì từ cái kia lấy từ sau, đã từng nữ hài nữ nhân bây giờ, đã theo nhi tử lớn lên càng ngày càng thuận theo, không hề nói ác độc lời nói mắng chửi người, không cãi vã nữa. Liền liền Ung Vân cái kia có một nửa sắc mặt là nát nhi tử đối phương đều có thể bình tĩnh một vượt qua sinh sống, cái gia đình này trở nên càng ngày càng tốt, Ung Vân tuổi tác cũng càng lúc càng lớn, triệt để biến thành lão nhân, liền liền lúc trước cái kia e ngại ôm nàng, hỏi, nãi nãi, vì cái gì mụ mụ muốn một mực bị buộc trong nhà không thể đi ra ngoài, hài tử, dáng dấp cao cao to to, là một cái rất lấy trong thôn các cô gái thích tuấn tiểu tử mà ở 7 năm trước, cái này thật không dễ dàng mới an bình xuống gia đình. Lần nữa bị cải biến, Vân tôn tử, nàng từ nhỏ nhìn Xuân lớn lên, vô cùng thương yêu tôn tử, từ một người phía trước tại Quý Châu, chết thảm tại Quý Châu không người trong hốc núi. Làm thi thể bị phát hiện lúc, đã hoàn toàn mục nát. Không có ai biết hắn tại sao phải đi Quý Châu, nhưng là hắn chết thảm địa phương. Chính là mẫu thân hắn quê hương phụ cận, lão người biết, cái này từ nhỏ đã đau lòng mụ mụ hài tử muốn phía trước trộm đi tìm tới mẫu thân quê quán ở đâu. Về sau có cơ hội muốn giúp mẫu thân giải mộng, mang mẫu thân trở lại cố hương thấy người nhà. Nhưng lòng hiếu thảo của hắn tiến hành, lại tống tán tính mạng của mình, cái gia đình này triệt để phân phía trước phân ly. Ung Vân nam nhân nghe được Tôn Tôn chết thảm tin tức. Không thể nào tiếp thu được hiện thực này, trực tiếp tức giận đến não tụ huyết, biến thành liền cứt đái đều muốn người hỗ trợ bán thân bất toại. Ung Vân nhi tử tính cách càng phát ra táo bạo, nàng con dâu vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nàng chỉ có thể trốn ở trong góc, len lén gạt lệ, lại cái gì đều làm không được, thẳng đến năm ngoái. Cái gia đình này hỗn loạn mới bị kết thúc, tống đêm, nhà nàng đại môn bị gõ, con dâu mở cửa về sau, trực tiếp khóc lên. Chỉ là cái này tôn nhi dáng vẻ, nhìn rất không bình thường, Nét mặt của nó trở nên oán độc, ánh mắt trở nên hung lệ, khi nhìn đến phụ thân của mình nghe được thanh âm sau khi ra ngoài, cái này một mặt oán độc hài tử vọt thẳng đi qua, dùng lưỡi dao đem phụ thân hắn cắt thành một khối lại thảm âm thanh kéo dài 3 giờ, quỷ dị chính là bên ngoài không có bất kỳ người nào nghe được, trong phòng Uông Vân một mặt hoảng sợ muốn ngăn cản, lại căn bản là không có cách di động, mắt trợn nhìn như con của mình bị chính mình tôn tử đao đao cắt thành chợ bán thức ăn bên trên mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia mảnh tôn nhi trong lòng, ôm như một bản không biết từ chỗ nào mang tới sách. Đem phụ thân của mình cắt thành thịt nát về sau, hắn mới đầy cõi lòng mong đợi ôm quyển sách này đi hướng mẹ của mình, đem sách giao cho nàng. Mẹ, ta rốt cục trốn ra được, có người đem ta đóng 6 năm, mặt mũi tràn đầy oán độc hung lệ người trẻ tuổi. Tự hồ chỉ có tại mẫu thân hắn trước mặt mới sẽ có vẻ nhu hòa một chút, hắn đem sách giao cho, bất quá ta đem hắn ẩn núp đi sách mang theo trở về, trong này, có rất nhiều thứ, có thể giúp được ngươi, về sau rốt cuộc không ai có thế khi dễ ngươi, chương 469, lầu 7, 12, sáng sớm, phơi phới thần quang, nắng sớm, rơi vào trên thân thể người, hơi lạnh sáng sớm gió thổi tới, để cho lòng người thư sướng, bởi vì liên tiếp mấy ngày mưa to nguyên nhân, Cửu Giang nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều. Coi như hiện tại mưa to tán đi, nhưng nhiệt độ không khí chưa tăng trở lại, vẫn còn một cái để cho người ta thể cảm thấy rất thoải mái dễ chịu khu ở giữa, cho nên triển ở giữa dạo bước rất nhiều người, cửa bệnh viện người cũng không ít, bận rộn nhân viên y tế, lui tới bệnh nhân, căn này bệnh viện mặc dù là tư nhân, nhưng dùng nhiều tiền từ bệnh viện công đào rất bao nhiêu lợi hại lão y sư, lại bỏ được nền tiền mua công trình, bởi vậy nổi tiếng bên ngoài. Người bệnh số lượng cũng không ít. Tại bận rộn như vậy bên trong, một cái hơi có chút lưng còng lão nhân đi vào bệnh viện cao ốc, người đến người đi trong dòng người, cái này vì sự tồn tại của ông lão đồng thời không thấy được. Nàng mang theo một cái giữ ấm hộp cơm, giống như là cho bệnh nhân đưa bữa ăn nhà triển, dạng này nhà giữ tại trong bệnh viện rất nhiều, cho nên cũng không có người chú ý tới nàng. Cho dù có một hai cái bệnh nhân hoặc là nhân viên y tế trải qua bên người nàng lúc, ngửi được phục nhàn nhạt mùi máu tươi, nhưng bệnh viện, nước khử trùng mùi càng gây mũi, mà lại trong bệnh viện trên thân người có chút nhàn nhạt mùi máu tươi đồng thời không lạ kỳ. Lão nhân cúi đầu, còng lưng, trực tiếp đi vào khu nội trú. Cái kia cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, vẫn như cũ lượn lờ tại bên cạnh nàng. Lão nhân giống như đang tìm kiếm cái gì, đứng tại khu nội trú cửa chính nhìn một chút, lão nhân hướng thẳng đến thang lầu đi đến, cũng không có ngồi bên cạnh thang máy. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Lão nhân cúi đầu chậm rãi bò thang lầu, mỗi khi nàng đứng tại đầu bậc thang lúc, đều sẽ dừng lại xuống, đứng tại bên rìa hành lang nhìn chung quanh nhìn thoáng cái, nhưng tự hồ mỗi lần đều không có tìm được nàng muốn đi phòng bệnh. Rốt cục, khi nàng kéo như suy người mệt ý thân thể bò lên trên so tầng lúc, nàng ngừng, tầng lầu này là khu nội trú tầng cao nhất, đồng thời cũng là một mình phòng bệnh vị trí tầng lầu. Cả tầng lầu phòng bệnh đều mà sửa rất xa hoa rộng rãi, tầm mắt khoáng đạt, liền liền trên hành lang sửa sang đều quát dưới lầu còn cao cấp hơn chút cảm giác, đứng tại đầu bậc thang, lão nhân cúi thấp xuống mắt sắc mặt, mặt không thay đổi lường bên người mắt, ở bên cạnh hắn, rỗng tuếch, không có cái gì, nhưng nàng lại giống như là nhìn thấy cái gì, sau đó, người người nhẹ gật đầu, tầm mắt của nàng, đi theo một loại nào đó hư vô đồ vật, đồng thời thân thể cũng đang thong thả di động tới, loại, mang theo cái kia giữ ấm hộp cơm. Một bước, bước. Lão nhân bước chân nhẹ nhàng tại trên hành lang ghé qua người. An tĩnh hành lang năm, không nghe được ồn ào thanh âm huyên náo, nàng đi qua một cái lại một cái hoặc đóng chặt, hoặc rộng mở phòng bệnh đại môn, bên trong có một gian cửa phòng bệnh bên trên treo cứng tư tuyết, hàng hiệu. Lão nhân không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng con mắt của nàng lại không động thanh sắc liếc mắt trong phòng bệnh mắt. Trong phòng bệnh, trống tuếch. Không có bất kỳ người nào. Vỏ chăn xếp được chỉnh chỉnh tề tề trên giường bệnh, không nhìn thấy bóng người. Tự hồ trong phòng bệnh bệnh nhân đi ra. Người người tiếp tục hướng phía trước đi, không có dừng lại. Nàng đi hướng trực ban đài, dùng miệng âm rất đậm phương ngôn hỏi, Ngô lão nhị đúng hay không tại cái này một tầng nha, ở sau lưng nàng, cái kia cổng treo ứng tư hương danh tự cửa phòng bệnh. Vô thanh vô tức mở một đường nhỏ. Trực ban đài, nhìn thấy trước mắt lão nhân này, hai cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ sửng sốt xuống, đều nghe không hiểu lão nhân tiếng địa phương, vẫn là một bên y tá trưởng miễn cưỡng nghe hiểu một chút, nói ra, a di, tầng lầu này không có để cho Ngô người hai bệnh nhân. Lão nhân rất không hiểu, tiếp tục dùng miệng âm rất đậm bản phương ngôn hỏi, hắn không phải ở tại dài trung y viện khu nội trú lầu 7 a? Thế nào không ở nơi này a? Y tá dài cùng nàng trao đổi nửa ngày, cái này mới bất đắc dĩ nghe hiểu, a di, dài trung y viện tại thành Nam, chúng ta nơi này là thành Bắc, ngài đi nhầm bệnh viện, có thế trong nhà của ta nói ngồi 29 đường xe đến trạm cuối cùng xuống xe, liền đến dài bên trong bệnh viện. Ta ngồi chính là 29 đường xe a, y tá dài nghĩ nghĩ. Nói ra, 29 đường xe. Ân. A di, bệnh viện chúng ta phụ cận là 29 đường xe đứng, không phải trạm cuối cùng, ngài đúng hay không ngồi sai phương hướng? Xe buýt không phải chỉ có tại trạm cuối cùng mới đình chỉ, tại đứng cũng muốn dừng lại chỉnh đốn. Đơn giản vài câu giao lưu. Song phương lại dày vò nửa ngày, Giang Tây nơi đó phương ngôn vốn là phức tạp vô cùng. Nhiều khi thanh cách sông hai cái trấn bên trên phường nói đều sẽ khác biệt, liền xem như Giang Tây người địa phương y tá trưởng, đối với ở trước mắt lão nhân cái miệng này âm rất đậm phương ngôn đều nghe được không hiểu nhiều lắm, phải không ngừng hỏi thăm, cuối cùng lão nhân mới giật mình nhẹ gật đầu, nói ra, dạng này a, ta ngồi sai phương hướng. Vậy ta hồi chỗ xuống xe, một lần nữa ngồi 29 đường xe đến trạm cuối cùng là được rồi, đúng đúng, a di ngài ngồi cái kia xe tuyến là có thể. Y tá trưởng nói hết lời, nói một đến thông, mới miễn cưỡng nhường lão nhân nghe hiểu. Lão nhân hướng về ba tên y tá biểu thị ra cảm tạ, lại mang theo nàng giữ ấm hộp cơm quay người rời đi, nàng còng lưng eo, thấp như đầu, hướng như điện bậc thang phương hướng đi đến, tại nàng trải qua gian kia treo ứng tư tuyết danh tự nhãn hiệu phòng bệnh lúc, phòng bệnh lớn di lặng yên không tiếng động mở một đường nhỏ. Có đồ vật gì chạy tới, sau đó phòng bệnh lớn lần nữa bị khép lại. Tiếp tục hướng phía trước đi lão trên thân người, nhiều một tầng nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng lúc đến đồng dạng, nàng nện bước chật vật bộ pháp, xuyên qua toàn bộ hành lang, thoạt nhìn như là lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống đồng dạng, rất, lão nhân đứng tại cửa thang máy. Ấn hướng phía dưới cái nút, mà thang máy, vừa vặn từ lầu 1 ở trên, số lượng, không ngừng lên cao, lầu 2, lầu 3, 4 lầu. Thang máy tại lầu 5 ngừng lại, có hạ người thang máy. Nhưng ngay tại cái kia khắc, lão nhân lông mày bỗng nhiên nhăn. Nàng mãnh liệt nhìn về phía không khí bên người, trên mặt biểu lộ đột nhiên biến, tự hồ thu đến cái gì cảnh cáo. Nàng lần nữa nhìn về phía trước người cửa thang máy, gấp đoàn trong thang máy tự hồ ẩn giấu đi kinh khủng ác ma, biết theo thang máy lên cao mà xé mở đại môn lao ra đồng dạng. Người người vội vàng lui hướng về phía một bên thang lầu. Dự định từ thang lầu rời đi, nhưng mà nàng vừa vặn cúi đầu nhìn về phía dưới lầu lúc, lầu 5 cùng lầu 6 trên bậc thang, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Có là ai ngay tại từ lầu 5 tại lầu 6 đi, nếu như nàng hiện tại đi thang lầu đi xuống, tất nhiên sẽ cùng đối phương đụng trái đang như, trong không khí, tràn ngập như cổ âm hàn khí tức, lão nhân nhìn về phía thang máy, lúc này thang máy số lượng, đã bắt đầu hướng lên tăng lên, lầu 6. Trên thang máy thăng tốc độ, cũng không chậm. Cuối cùng, đinh âm thanh, cửa thang máy mở ra. Một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi từ trong thang máy đi ra, ân. Đi ra thang máy trong nháy mắt, dáng người khôi ngô Dương Húc Minh liền cảnh giác quét về bốn phía, nhưng không còn không như giả trên hành lang, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Liền liền quỷ ảnh đều không nhìn thấy, hắn đá vào trong túi quần trong lòng bàn tay thiêu đốt quỷ hỏa, cũng không có tán đi, hắn vẫn như cũ cảnh giác hết thảy trước mắt, đi ra thang máy, trên dưới trái phải đều nhìn một vòng. Dương Húc Minh vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, hắn quay đầu, nhìn về phía bên người Ứng Tư Hương. Ánh mắt hai người giao thoa, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng, không có tìm được người dưỡng quỷ. Vì phòng ngừa người dưỡng quỷ theo nhìn Lý Tử thân thể tìm tới bọn hắn, Ứng Tư Tuyết hơi thiết hạ một cái cơ quan nhỏ, nàng tại trong phòng bệnh của chính mình lắp đặt camera giám sát, có thể đập tới trong phòng 80% khu vực, đồng thời phòng bệnh đại môn đồng dạng thiết hạ cảnh cáo trang bị. Trang bị mở ra thời điểm, chỉ cần phòng bệnh bị đẩy ra, Ứng Tư Tuyết liền có thể thu đến nhắc nhở. Cái này vốn chỉ là một cái ổn thỏa lý do chuẩn bị ở sau, ai cũng không có trông chờ thật biết có người dưỡng quỷ tìm tới cửa. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Ứng Tư Hương bọn hắn tại bệnh viện cao ốc kiểm tra sức khỏe đến một nửa thời điểm, Ứng Tư Tuyết điện thoại đột nhiên nhận được cảnh cáo một phòng bệnh của nàng bị đồ vật gì đẩy ra, có thế trong phòng lắp đặt camera giám sát. Lại không có cái gì đập tới. Trong phòng bệnh không có người, chỉ là cửa phòng hơi mở một đường nhỏ lại khép lại, thoạt nhìn như là bị gió thổi mở, nhưng êm đẹp, lầu 7 lại có lớn như vậy gió đem phòng bệnh thổi ra. Ba người lập tức hướng khu nội trú đuổi, đồng thời đuổi tại phòng bệnh lần nữa khép mở, tiến vào đồ vật bên trong trước khi đi, thành công chạy tới khu nội trú cao ốc. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương đi thang máy trực tiếp bên trên so tầng. Nhạc Chấn Đào từ tầng ôm banh chạy bậc thang đi lên. Song phương kế hoạch tại lầu 7 hợp, ngăn chặn cái kia người dưỡng quỷ chạy trốn sở hữu lộ tuyến. Liền xem như người dưỡng quỷ, cũng thủy chung là nhục thể phàm thai. Lầu 7 độ cao, tuyệt đối không là đối phương có thể tùy tiện thoát đi. Chương 470, vây giết, 12, được không nào? Cửa thang máy. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, nàng và Dương Húc Minh đi sau khi ra thang máy, đồng thời không có đi xa, mà là cứ như vậy đứng tại cửa thang máy, đồng thời có thể đỉnh người bước bậc thang phương hướng, khu nội trú bước bậc thang, ngay tại thang máy ra miệng bên cạnh, đồng thời không phải đại đa số cao lầu loại kia phòng cháy an toàn thông đạo, có cánh cửa cản như. Nhà này khu nội trú bước bậc thang, là lấy sạch rất tốt, đồng thời đi lại rất thuận tiện tính thực dụng thang lầu. Bình thường từ trên xuống dưới rất nhiều người đi, đứng tại nàng vị trí, có thể quan sát toàn bộ lầu 7 thông hướng lầu 6 thang lầu, đồng thời còn có thể nhìn thấy lầu 6 bên rìa hành lang, để bên trên, nhìn không đến bất luận cái gì người đi đường, mà lại bởi vì kết cấu đơn giản nguyên nhân, đoạn này thang lầu bên trên không có khả năng cảm động. Lầu 6 đầu bậc thang, thì đứng đấy một cái sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy gò trung niên nam nhân. Hắn giống như là một cái môn thần đồng dạng tự ở 7 lâu sinh lầu 6 đi duy nhất giao lộ. Bất kỳ người nào muốn từ lầu 7 xuống dưới, đều phải trải qua bên cạnh hắn. Ứng Tư Tuyết cúi đầu thời điểm, trung niên nam nhân cũng vừa thật ngửa đầu. Ánh mắt hai người nhìn nhau, Nhạc Chấn Đào lưu lại lắc đầu. Nhìn, ông banh chạy bậc thang hắn cũng không có tường đến cái kia người dưỡng quỷ, như vậy nói cách khác. Tên kia còn ở lại chỗ này tầng lầu. Ứng Tư Tuyết nhìn trước mắt cái này lầu thứ 7 trống trải hành lang, híp mắt lại, nhưng là tên kia biết ở đâu đây, tầng lầu này mặc dù rất không, nhưng phòng bệnh cũng không ít. Mà lại đại đa số phòng bệnh đều là ở người, lại ở tại loại này đơn người săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh người, đại đa số đều có chút thân phận. Không có khả năng không quản không được chú ý xông đi vào tìm kiếm, huống chi tình huống lúc này, liền xem như xông đi vào tìm kiếm cũng không nhất định biết có kết quả. Vạn cái kia người dưỡng quỷ có chuyển đổi dung mạo năng lực, trực tiếp đem chính mình biến thành nguyên bản bộ dáng của bệnh nhân, tu hú chiếm tổ chim khách lại có ai có thể phát hiện đây. Ứng Tư Tuyết lần nữa nhìn về phía lầu dưới Nhạc Chấn Đào, dùng miệng hình nói một cái từ ngữ một năng lực, Nhạc Chấn Đào nhẹ gật đầu, thấp giọng nói cái gì? Nếu như người dưỡng quỷ trốn ở lầu 7, như thế hắn có thể cho thê tử phát động năng lực, đem tự thân vị trí phiến khu vực này dị hóa thành tiến nhập mộng thuộc thế giới lối vào. Tại dạng này thế giới bên trong, tất cả mọi người trong tiềm thức sợ hãi đều sẽ hoàn chỉnh bày ra. Đồng thời sẽ còn bại lộ riêng phần mình vị trí, bọn họ chỉ cần một từng cái đi tìm đi là được rồi, chỉ là năng lực như vậy trải, cần thời gian, Ninh. Giúp ta nhìn chằm chằm, Nhạc Chấn Đào thấp giọng nói ra, tập trung vào, thê tử phát động năng lực trong lúc đó, Nhạc Chấn Đào không cách nào thăm dò hoặc là chống cự còn lại lệ quỷ. Trong khoảng thời gian này, là hắn suy yếu nhất thời điểm. Cho dù có lệ quỷ từ hắn bên người trải qua, hắn người mô pháp thấy rõ. Cho nên hắn cần đây tử Nhạc Ninh trợ giúp, nhi tử cũng không có giống như thê tử như thế, cùng hắn sinh ra một loại nào đó tinh thần liên tiếp, bởi vậy Nhạc Chấn Đào không cách nào sử dụng nhi tử năng lực, chỉ có thể dùng miệng đầu ngôn ngữ mệnh lệnh hắn, cũng may Nhạc Ninh xưa nay sẽ không trái với ba ba yêu cầu. Ở đây loại nguy cấp khẩn trương dưới tình huống, máu me khắp người tiểu nam hài càng là nặng nề gật đầu, ôm đầu gối, cả người đều đứng ở thang lầu trong góc, một đôi mắt trực câu câu chằm chằm lên trước mắt, một đạo trần nhà cách xa nhau tầng bên trên, Ứng Tư Tuyết nhìn thấy Nhạc Chấn Đào bắt đầu phát động năng lực, liền rút về ánh mắt, nàng nhìn về phía bên người Dương Húc Minh. Thấp giọng nói ra, hiện tại có tin tức tốt cùng tin tức xấu, tin tức tốt là nhà lầu này chỉ có một cái thang máy cùng cái bước bậc thang, đồng thời đều sống chúng ta ngăn chặn, tin tức xấu là tầng thứ 7 tầng lớn như vậy, căn bản không biết địch nhân ở nơi nào. Mà lại liền địch nhân năng lực và số lượng thấy không biết, chúng ta theo bị động. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh hắn, bình tĩnh nhìn trước mắt hành lang. Nói ra, đối phương cũng là giống nhau tình cảnh, mà lại chúng ta còn có một cái khác ưu thế. Hắn chỉ trên hành lang camera, nói ra, mặc dù trong phòng camera không có đập tới đồ vật gì, nhưng trên hành lang camera không có khả năng cái gì đều không đập tới a. Dương Húc Minh nói ra, chúng ta có thể đi trực ban đài, nhìn xem giám sát. Ứng Tư Tuyết nhìn như trước mắt hành lang, thấp giọng nói ra, nhưng là đầu này đi. Ai dám đi qua, về mặt thời gian đến xem, chúng ta đi vào đại môn đồng thời, vật kia xa cách ta phòng bệnh, nói cách khác. Tại chúng ta đi thang máy đi lên thời điểm, người dưỡng quỷ khả năng liền đứng tại thang máy bên ngoài chờ thang máy, dự định rời đi, nhưng mà chúng ta chỉ là tại lầu 5 chậm trễ thoáng cái, thang máy đến lầu 7 mở ra lúc, cổng liền không nhìn thấy người, hoặc là thật không có người dưỡng quỷ đến, hoặc là chính là người dưỡng quỷ cảm thấy được chúng ta tới gần, trước giờ trốn đi, mà lại nàng khả năng ẩn núp thời gian rất ngắn, không hề rời đi quá khoảng cách xa, thậm chí ngay tại chúng ta phụ cận. Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, nói không chừng liền chỉ có một tường cách, cũng không nhất định. Dương Húc Minh nhìn về phía cách bọn họ người gần nhất gian phòng, dụng cụ làm vệ sinh ở giữa, liền tại bọn hắn bên tay trái gian phòng thứ nhất, là bày đặt tạp vật cùng dụng cụ làm vệ sinh. Dụng cụ làm vệ sinh ở giữa, lại hướng phía trước, mới là phòng bệnh. Bây giờ sạch sẽ cổ ở giữa đại môn đóng chặt như. Hoàn toàn không nhìn thấy sau phòng cảnh tượng, canh Húc Minh nói ra, phòng bệnh không thể tùy tiện đụng, dụng cụ làm vệ sinh ở giữa dù sao vẫn không có vấn đề a. Nói như, hắn nhìn về phía Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tra liếc mắt, hư giả thế giới, toàn thân trắng bệch quỷ ảnh bỗng nhiên từ phía sau nàng bay ra, đối với công nhân vệ sinh, ở giữa đại môn chính là một quyền, tiếng nổ, làm bằng gỗ lớn trực tiếp bị nện mở. Dụng cụ làm vệ sinh thời gian, chất đống như rất nhiều tạp vật cùng kéo cây chổi, đồng thời không rộng lắm, thậm chí có chút chật hẹp. Phong bế trong không gian, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Ứng Tư Tuyết sau lưng trắng bệch ảnh biến mất, nàng đứng tại cửa ra vào. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn không người dụng cụ làm vệ sinh ở giữa, nói ra, bài trừ gian phòng thứ nhất, Dương Húc Minh cùng nàng đối với quy mắt, hai người lần nữa cùng nhau nhìn về phía trước mắt hành lang, nhìn tới chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, Ứng Tư Hương thấp giọng nói ra. Mặc dù Nhạc Chấn Đào năng lực phát động về sau, bọn hắn có thể thoải mái hơn tìm ra người dưỡng quỷ vị trí, thế nhưng tuyệt không có nghĩa là tại Nhạc Chấn Đào năng lực phát động phía trước, bọn hắn cái gì đều không đi làm, như thế chẳng phải là rõ ràng nói cho người dưỡng quỷ, lầu dưới Nhạc Chấn Đào đang chuẩn bị cái gì đại chiêu a? Lúc này Nhạc Chấn Đào là suy yếu nhất thời điểm, tuyệt đối không thể gây nên người dưỡng quỷ chú ý, bởi vậy, cần bọn hắn đối với cái kia khả năng ẩn núp đi người dưỡng quỷ làm áp lực, để cho nàng đem lực chú ý tất cả tập trung ở lầu 7 Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trên người, không rảnh quan tâm chuyện khác, huống chi, bọn hắn cũng lo lắng tại ngọn núi muốn sống phát động năng lực trong khoảng thời gian này, người dưỡng quỷ thật sử dụng năng lực của mình chạy trốn, lệ quỷ năng lực làm kỳ bách quái, coi như thật sự có người có được biết năng lực phi hành, vậy cũng tuyệt không kỳ quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.